Quyền tài chương 1076 tới chương 1102. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chạn vạn. Đổng gia. Mặt trời sắp lặn xuống, ánh mặt trời chiều dần dần phai nhạt. Trong phòng khách, nhìn Khương Phương Phương không nói hai lời vào phòng bếp rửa đồ ăn, Đổng Học Bân chỉ cảm thấy vẻ mặt xấu hổ, tiếp tục đi tới ngăn cản. Khương huyện trưởng. Thật không được, nhanh để tôi tới. Không cần, không quan hệ. Không được, sao có thể khiến cho ngài bận việc. Đổng Học Bân chết sống mặc kệ, dành với cô ấy, nhưng mà người ta là một phụ nữ, còn là lãnh đạo của Đổng Học Bân cũng không dám động tay động chân, dành cũng dành không lại, Khương huyện trưởng vẫn là cái loại tính tình rất thanh nhã, dù sao mặc kệ Đổng Học Bân nói như thế nào cô ấy vẫn đều là nói vài câu không mặn không nhạt không có việc gì không sao cả không quan hệ, lặp lại không biết bao nhiêu lần, tâm tình một chút không nhịn được cũng không có, biểu tình vẫn là cái loại. Đối với chuyện gì cũng đều rất hờ hững, giống như một cây bông, khí lực lớn bao nhiêu đánh qua thì cái gì cũng không có. Khương Phương Phương thản nhiên ngược lại làm Đổng Học Bân cười khổ không ngớt, cuối cùng không có cách, hắn không thể làm gì khác hơn là mặc kệ Khương huyện trưởng. Bất quá Đổng Học Bân đương nhiên không dám tùy tiện đi ra ngoài xem TV, mà là đứng ở trong phòng bếp, phía sau Khương Phương Phương nhìn cô ấy rửa đồ ăn. Có quen với sinh hoạt bên này? Khương Phương Phương hỏi. Đổng Học Bân lập tức nói, cũng được, ở đây rất tốt. Khương Phương Phương hơi một cái, đối với phân công công tác của cậu, còn có yêu cầu gì? Đổng Học Bân nói, đã không có, tôi tất cả phục tùng an bài của tổ chức. Khương Phương Phương đem đồ ăn đặt qua một bên, an bài công tác của cậu đến lúc đó qua cuộc họp thường ủy một lần là được, mong bí thư ngày mai hẳn là cũng có thể trở về, bất quá cậu tạm thời còn không tham gia được vào cuộc họp thường ủy huyện ủy của cậu còn cần thành phố hội nghị một lần, có thể còn phải chờ vài ngày. Đổng Học Bân được bổ nhiệm làm thường vụ phó huyện trưởng huyện Trinh Thủy, tuy rằng theo thường lệ là sẽ tiến vào nhóm thường ủy, nhưng danh sách thường ủy huyện ủy vẫn là phải qua thành phố một lần. Đổng Học Bân đều không sao cả, được. Có ăn kiêng không? Ăn cay không? Ăn tỏi không? À, cái gì cũng ăn, chủ yếu vẫn là xem ngài. Tôi cũng không có ăn kiêng gì, vậy tôi làm. Khương Phương Phương động tác rất chậm, rất cẩn thận, cắt thịt một đao, tuy rằng chậm, nhưng trình độ đều quả thật như mấy, hình như 1 cm cũng không kém. Hảo đao pháp. Chỉ nhìn cái này. Trù nghệ của Khương huyện trưởng còn kém được sao? 20 phút sau. Cơm chín, để lên trên bàn. Đổng Học Bân tự nhiên không dám khiến cho Khương huyện trưởng bận việc, bưng thức ăn đem chiếc đũa là hắn cướp làm, sau đó hai người mới ngồi lên bàn ăn cơm. Khương Phương Phương chậm rãi nói, ăn đi. À, ngài cũng ăn. Đổng Học Bân cầm lấy chiếc đũa thưởng một ngụm, nhất thời khen, ăn ngon ăn ngon. Ha ha, không ngờ rằng trù nghệ của Khương huyện trưởng tốt như vậy. Khương Phương Phương bình tĩnh nói, sống một mình, từ từ cũng luyện ra. Đổng Học Bân lại ăn vài đũa, khen không dứt miệng nói, đã lâu không ăn qua đồ ăn ngon như vậy. Khương Phương Phương gật đầu, cái gì cũng không nói, nhẹ nhàng nâng chén cơm ăn từng ngụm, cô ấy ăn rất từ tốn, mỗi ngụm không lớn, còn nhai hơn nửa ngày mới nuốt xuống. Thấy cái tốc độ này, Đổng Học Bân cũng không dám ăn nhanh, cũng cố ý đem tốc độ chậm lại, sau đó chờ Khương Phương Phương nói, bởi vì hắn luôn cảm thấy Khương huyện trưởng có thể làm cơm cho hắn, phỏng chừng là có chuyện, mặc kệ là mượn hơi mình cũng tốt hay là chuyện khác cũng được, hắn đều có chuẩn bị tâm lý, cũng nghĩ được lý do, nếu như Khương huyện trưởng mượn hơi hắn. Đổng Học Bân cũng tạm thời không làm quyết định. Có lệ một chút là được. 1 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Nhưng mà cơm đều ăn xong rồi, Khương huyện trưởng cái gì cũng không nói. Cô ấy không nói chuyện. Đổng Học Bân ngược lại rơi vào tình huống khó xử, trong lòng bồn chồn suy nghĩ Khương Phương Phương ngày hôm nay đây là ý gì, thật sự không có chuyện tìm mình. Đổng Học Bân thẳng thắn hỏi, Khương huyện trưởng, ngài tìm tôi có việc. Khương Phương Phương kỳ quái liếc nhìn hắn một cái, có chuyện gì? Đổng Học Bân ặc một tiếng, không có gì, khụ khụ, tôi đi rửa chén. Khương Phương Phương gật đầu, nhìn bên cạnh nói, phòng vệ sinh ở đây. Đúng vậy, là cánh cửa kia. Đổng Học Bân thấy Khương Phương Phương đi qua với đút xe, hắn cũng vào phòng bếp, vừa tự hỏi vừa rửa chén. Chờ Đổng Học Bân rửa chén xong đi ra phòng bếp, cửa phòng vệ sinh mới nhẹ nhàng mở ra, lộ ra dáng người thành thục của Khương Phương Phương, đang rửa tay. Hiện tại cái bầu không khí này, hai người thật có chút giống như hai vợ chồng. Nghĩ tới đây, Đổng Học Bân cũng không nhịn được nhìn vài lần trên người Khương Phương Phương, Khương huyện trưởng động tác rất ổn, khí chất cũng rất ổn, cái này tự hồ là thành một thứ cơ bản trên người, Đổng Học Bân càng nhìn càng nghĩ Khương Phương Phương quá có mị lực, cũng vô cùng có mùi vị thành thục. Nhưng đang thưởng thức Khương huyện trưởng, Đổng Học Bân ánh mắt thoáng nhìn, bỗng nhiên nhìn thấy cái gương trên bồn rửa tay, cái góc độ này của hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Khương Phương Phương, thế nhưng từ trong cái gương trực tiếp nhìn thấy mặt của cô ấy. Lúc này Khương Phương Phương đang khom lưng, Hạ thấp người như thế, cổ áo sơ mi trước ngực cũng hung hăng nghiêng xuống, hiện ra một khe thật sâu, cái bóng khe thiệt đầy đặn trong góc tối, có chút sâu không thấy đáy, thậm chí hình như ngay cả sát biên giới áo ngực đều đi qua cái gương đập vào trong mắt Đổng Học Bân. Màu xanh. Đường viền hoa màu xanh. Đổng Học Bân con mắt mở thật to, hình như hận không thể đi lại gần một ít để hưởng thức, nhưng cũng biết không có khả năng, chỉ có thể đứng cách đó không xa trộm nhìn. Khương Phương Phương rửa tay cũng rất chậm rãi, trên tay xoa xoa, ngực cũng không nhịn được lắc lư vài cái. Cái này khiến cho Đổng Học Bân được rửa mắt, cho dù nút áo sơ mi Khương huyện trưởng không có cởi ra lớn như vậy, nhưng lúc khom lưng vẫn thấy rõ ràng bên trong, cảm giác trắng bóng làm cho Đổng Học Bân đau mắt. Tuệ Lan không ở đây, Đổng Học Bân có chút khống chế không được tâm tư của mình, bất quá người ta là huyện trưởng, là lãnh đạo chủ quản của hắn, Đổng Học Bân cũng chỉ dám nghĩ mà thôi. Vòi nước tắt lại, Khương Phương Phương lắc lắc bọt nước trên tay, cũng không quay đầu lại nói, Đổng huyện trưởng, khăn lau mặt là cái nào? Ngài tùy tiện dùng cái nào đều được. Vậy màu trắng nha. Được, đều là khăn mặt mới, sạch sẽ. Bỗng nhiên, dư quan của Đổng Học Bân chú ý tới thau nhỏ trong phòng vệ sinh, vẻ mặt nhất thời căng thẳng, đi nhanh tới giúp nàng chỉ khăn mặt, muốn khiến cho Khương Phương Phương đi ra nhanh một chút. Quần lót vào với chân thối của Đổng Học Bân hai ngày nay đều ở đây, cũng không biết Khương huyện trưởng có phát hiện không, thật ra cũng là Đổng Học Bân không ngờ rằng ngày hôm nay Khương Phương Phương sẽ đến nhà hắn, nếu không hắn đã sớm thu dọn sạch sẽ. Nhưng càng không muốn thế nào, chuyện tình càng xảy ra. Khương Phương Phương sau khi đem khăn mặt móc trở về thì cúi đầu, nhìn quần lót và vớ chân trong thau, vợ cậu không ở đây, sinh hoạt không tiện. Cũng không biết cô ấy là sớm nhìn thấy hay là vừa thấy. Đổng Học Bân co quắp nói, không có, cũng là cùng nhau giặt hết. Khương Phương Phương thản nhiên nói, đã là bốn đôi vớ rồi, còn cùng. Đổng Học Bân ho khan, nói, một hồi tôi bỏ vào máy giặt là được, như vậy còn tiết kiệm nước, tôi quen giặt quần áo như thế. Khương Phương Phương lắc đầu, quần lót và vớ chân sao có thể sử dụng máy giặt quần áo? Như vậy sao có thể sạch? Không được, tôi sẽ giặt tay. Chủ yếu hai ngày nay có chút mệt, không muốn động. Đổng Học Bân làm sao không biết, hắn làm việc nhà làm đã bao nhiêu năm, sau khi kết hôn trong nhà cũng đều là Đổng Học Bân giặt đò, Tạ Tuệ La một lần cũng không làm qua, thế nhưng cái này vừa rời khỏi nhà, bên cạnh không có người, Đổng Học Bân cũng lười, sống một mình có thể được thông qua thì thông qua, cũng không chú ý như vậy, vả lại hai ngày nay hắn đúng là mệt mỏi, thật sự là cũng không muốn động. Khương huyện trưởng, đi ra ngoài uống chút trà đi. Đổng Học Bân cũng không muốn dây dưa tại đề tài này, nếu như là nam cũng may, nhưng đối diện là một nữ lãnh đạo. Nhưng ai biết Khương Phương Phương suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đem áo khoác tay trang chậm rãi cởi ra, đưa tới trong tay Đổng Học Bân, treo lên giúp tôi. Đổng Học Bân sửng sốt, ngài cái này. Khương Phương Phương từ từ kéo tay áo sơ mi, đem ống tay áo kéo lên đến khuỷu tay, nói, tôi giặt cho cậu, cũng không bao nhiêu đồ. Hả? Cậu đừng quản. À, cái này sao được? Không sao cả, cậu đi ra ngoài uống trà đi. Đổng Học Bân thật sự là cả kinh, cái này cũng bất chấp nam nữ, nhanh chóng đè vai của Khương Phương Phương nói, đừng đừng. Tôi tới là được. Khương Phương Phương không hề có phản ứng, nói, cậu vừa tới bên này, sinh hoạt khẳng định có chút không thích ứng, tôi lớn hơn cậu không ít tuổi, lúc đi làm tôi là lãnh đạo của cậu, sau khi ra về coi như là chị của cậu, giúp cậu giặt quần áo coi như cái gì. Tôi là người từng trải, cậu cũng không cần ngại. Đổng Học Bân cười khổ không thôi nói, Khương huyện trưởng, thật cảm ơn ngài, nhưng... Thật không được, để cho ngài giặt quần áo cho tôi, cái này là chuyện gì xảy ra chứ? Hơn nữa không phải giặt quần áo, là giặt quần lót và vớ chân. Đổng Học Bân da mà có dày cũng không thể chịu được cái này, đừng nói hắn cùng Khương Phương Phương không quen, cũng là Cảnh Nguyệt Hoa và Tạ Tuệ Lan cũng chưa từng giặt qua một lần cho Đổng Học Bân. Diêu Thúy thư ký lần trước tới cũng không thể không biết xấu hổ nói giặt quần áo cho Đổng Học Bân, cho nên lời này của Khương Phương Phương thật sự khiến cho Đổng Học Bân trừng to mắt ra. Đây chính là huyện trưởng, là lãnh đạo của mình. Thậm chí lần kia Đổng Học Bân còn nghe tài xế lão Vương của Khương huyện trưởng nói qua, Khương Phương Phương là người thích sạch sẽ, ngay cả xe của cô ta cũng không cho lãnh đạo cán bộ khác đụng vào, nhưng hôm nay sao đột nhiên đòi giặt quần áo cho mình? Còn là quần lót vớ chân. Cái này thật sự là thích sạch sẽ. Nhưng Khương Phương Phương vẫn không nghe hắn, lôi một cái ghế ra nhẹ nhàng ngồi xuống, đem quần lót và vớ chân Đổng Học Bân ngâm ở trong ra. Nếu như dùng một từ để hình dung, cảm giác hiện tại của Đổng Học Bân cũng là vừa mừng vừa sợ, vừa mừng vừa sợ không gì sánh được. Trước đó Đổng Học Bân có thể còn nghĩ làm cơm cho mình không chừng là Khương Phương Phương mượn hơi, nhưng hiện tại một chút suy nghĩ này hắn cũng không có. Khương Phương Phương cái này tuyệt đối không giống như là mượn hơi mình. Không có một nữ huyện trưởng nào dưới tình huống vừa nhận thức hai ngày thì giặt quần lót cho một người nam thuộc hạ. Đổng gia. Trong phòng vệ sinh. Đổng Học Bân vô luận nói như thế nào Khương Phương Phương cũng không nghe, chậm rãi bỏ xà phòng vào quần lót, sau đó cẩn thận chà cha, trên thần sắc cũng không thấy nửa điểm xấu hổ. Quần lót, vớ chân. Một đôi. Hai đôi. Ba đôi. Khương Phương Phương cẩn thận giặt giũ, rất chăm chú. Đổng Học Bân ở phía sau cô ấy lau mồ hôi, muốn nói lại thôi, lại không biết nên nói cái gì. Reng reng reng, reng reng reng, điện thoại của Đổng Học Bân vang lên, hắn lập tức nói, Khương huyện trưởng, vậy tôi tiếp điện thoại. Ngài đừng giặt sạch, thật sự, quay đầu lại tôi tự mình làm. Khương Phương Phương cũng không quay đầu lại chậm rãi nói, tiếp điện thoại đi. Đổng Học Bân ừ một tiếng, quay đầu lại đi ra phòng vệ sinh. Alo, tôi Đổng Học Bân. Đổng Học Bân cũng không nhìn là dãy số của ai, lòng hắn đang có chút loạn. Bên kia truyền đến âm thanh của Diêu Thúy, Học Bân, là tôi, sợ cậu chưa ăn cơm, nên gọi điện thoại hỏi một chút. Đổng Học Bân cười khổ, đã ăn. Ăn ở bên ngoài. Diêu Thúy hỏi. Đổng Học Bân N1, không khác biệt lắm, được rồi Thúy Nhi, có chuyện này hỏi cô một chút. Ha ha, cậu nói đi. Cô chờ một chút. Đổng Học Bân quay đầu lại nhìn, cũng đi tới phòng ngủ của mình, sau khi đóng cửa lại mới thấp giọng nói, Khương huyện trưởng cô lý giải bao nhiêu? Khương huyện trưởng, lần trước không phải nói với cậu rồi sao? Chồng qua đời nhiều năm, hiện tại cũng không kết hôn sống độc thân. Sao đâu? Còn có cái gì? Đại khái không có gì, à đúng rồi, Khương huyện trưởng hình như có thích sạch sẽ, nhưng không phải quá nghiêm trọng, còn gì khác tôi đã nói rồi mà. Khương huyện trưởng đối với chuyện gì cũng không quá quan tâm, cũng là loại tính cách này. Đặc biệt lạnh nhạt. Vậy cô ấy mượn hơi cán bộ? Khương huyện trưởng không mượn hơi. Có cán bộ nguyện ý đứng vào hàng của Khương huyện trưởng, vậy thì đứng vào, không muốn thì Khương huyện trưởng cũng sẽ không cưỡng cầu. Lại càng không bức người khác, Khương huyện trưởng trong quan hệ giữa người với người tương đối chú ý thuận theo tự nhiên, tôi chưa từng nghe nói Khương huyện trưởng dùng sức mượn hơi ai. Cô xác định. Xác định. Cái này trong cơ quan ai cũng biết. Khương huyện trưởng tuyệt đối sẽ không hạ mình mượn hơi cán bộ. Sao có thể, Khương huyện trưởng cũng không phải cái loại tính cách này. Tôi nói cũng phải, vậy tôi đại khái đã biết. Làm sao vậy Học Bân? Vì sao đột nhiên hỏi cái này? Không có việc gì, đột nhiên có chút hiếu kỳ tùy tiện hỏi một câu. Cúp điện thoại, nghi hoặc trong mắt của Đổng Học Bân trở nên quá nặng. Quả thế, Khương Phương Phương không có khả năng là đi loại phương này pháp mượn hơi mình. Nghĩ như thế nào cũng không đúng. Nhưng vậy là vì sao? Khương huyện trưởng vì sao đối với mình tốt như vậy? Vừa làm cơm lại giặt quần áo. Cái này tuyệt đối không bình thường. Tự hiểu lấy mình Đổng Học Bân vẫn phải có. Biết mị lực là không có khả năng là một nữ huyện trưởng thân địa vị cao buông tư thái cho mượn xe lại làm cơm lại giặt đồ lót, không cần dùng nhạy cảm, là một kẻ ngu cũng có thể cảm giác được bên trong không thích hợp. Khẳng định có chuyện mình không biết ở trong đó. Rốt cuộc là chuyện gì? Đổng Học Bân nghĩ nát đầu cũng không nghĩ ra được. Thu hồi điện thoại di động đi ra ngoài. Thì thấy Khương Phương Phương trong phòng vệ sinh còn đang cầm một cái quần lót của Đổng Học Bân giặt, trên mặt Đổng Học Bân đỏ hồng, kiên trì đi tới. Giặt xong rồi. Khương Phương Phương từ từ nói, còn quần áo nào không? Có, ngài chờ tôi tìm xem. Đổng Học Bân mau chóng đem quần áo tới. Thấy Đổng Học Bân trở về, Khương Phương Phương nói, để trên kia là được. Người ta đều đã giặt nửa ngày. Lúc này Đổng Học Bân biết nói vô dụng, cũng thẳng thắn không làm kêu, để đồ xuống rồi đứng ở một bên chờ cô ấy. Khương Phương Phương ngồi, Đổng Học Bân đứng. Cái góc độ này, Đổng Học Bân nhìn xuống phía dưới vừa lúc có thể trông thấy cổ áo sơ mi của Khương Phương Phương, lúc đầu tâm tư không nghĩ những cái này, nhưng khe núi thật sâu đập vào mắt, Đổng Học Bân cũng không còn đầu óc suy nghĩ Khương huyện trưởng vì sao đối với mình đặc thù như vậy nữa, toàn bộ lực chú ý đều bỏ vào trong cổ áo trắng bóng của Khương huyện trưởng, cách gần như thế, Đổng Học Bân còn thấy rõ hơn rất nhiều so với vừa rồi. Rốt cuộc xác nhận màu sắc áo ngực của Khương huyện trưởng là màu xanh đen, sát biên giới còn có đường viền hoa, thậm chí tay trang cởi ra, màu áo ngực dĩ nhiên không tránh không được hiện ra trên áo sơ mi, nhìn qua rất thành thục, rất gợi cảm, cái loại làm cho tim đập nhanh. Khương Phương Phương còn đang giặt vớ chân cho hắn, cũng không ngẩng đầu nhìn hắn, động tác tay làm ngực cũng lắc lắc, thịt cảm mười phần. Mắt nghiện được thỏa mãn, tâm của Đổng Học Bân cũng càng thêm lửa nóng. Nhưng thời gian hạnh phúc luôn luôn ngắn ngủi, một lát sau, Khương Phương Phương xả nước rửa, phủi tay, được rồi, đã xong. Vậy tôi đem quần áo qua. Đổng Học Bân đem quần áo đưa qua. Khương Phương Phương cầm lấy quần lót và vớ chân của Đổng Học Bân, treo trên giá áo, cuối cùng còn cẩn thận cài kẹp cho quần lót. Một phen động tác này, khó tránh khỏi chút nước dính vào trên áo sơ mi của Khương Phương Phương, dính vào ngực của cô ấy, chỗ giọt nước làm ướt áo sơ mi, áo ngực màu xanh đen bên trong càng rõ ràng, hoa văn đều có thể thấy được. Khương Phương Phương phỏng chừng cũng chú ý tới, cúi đầu nhìn. Bất quá cũng không có bất luận cái gì ngại ngùng, nhà nhạc địa đi tới phòng khách đem tay trang màu đỏ mặc vào trên người, tay trang có chút nhỏ, là cái loại ông sát người, làm vóc người của cô ấy càng mê người. Được rồi. Khương Phương Phương nhìn hắn, 7 giờ hơn, tôi cũng cần phải trở về. Đổng Học Bân nói, ngồi thêm một hồi đi, bận việc nửa ngày còn chưa có uống một ngụm trà, cái này. Khương Phương Phương chậm rãi lắc lắc tay, nói, về nhà còn có việc, đi. Được rồi, tôi có mang đến chút đặc sản và lá trà, ngài lấy đi một chút. Đổng Học Bân quay đầu lại tìm tìm. Khương Phương Phương nhìn, lá trà thì khỏi, nấm mộc nhĩ thì tôi lấy một ít. Đổng Học Bân đem đồ đưa cho cô ấy, cảm ơn nói, ngày hôm nay thật sự cảm ơn ngài, trong nhà ngài nếu có chuyện gì cứ nói với tôi một tiếng là được, ví dụ như dọn đồ, ngài đừng khách khí với tôi. Khương Phương Phương khẽ gật đầu, được. Vậy ngài đi thong thả, hôm nào tôi qua nhà ngài bái phỏng. Ừm. Đổng Học Bân nhìn theo Khương Phương Phương chậm rãi bước lên lầu, biến mất ở cầu thang, mông đẹp ôm gọn trong quần tay dừng lại trong óc hắn, tựa như thật lâu đều không thể tán đi. Mãi cho đến cuối cùng, Khương Phương Phương cái gì cũng không có nói, chuyện lôi kéo Đổng Học Bân đứng vào hàng càng một chữ cũng không có, Đổng Học Bân cũng đoán không ra Khương Phương Phương rốt cuộc là suy nghĩ gì, sau khi đóng cửa lại đi vào phòng, nghe trong phòng lưu lại mùi xà phòng và mùi vị trên người Khương huyện trưởng, Đổng Học Bân ngoại trừ buồn bực vẫn là buồn bực, ngẩng đầu nhìn quần lót và vớ chân, luôn cảm thấy có chút mờ ám. Ngày hôm sau. Ngày kế. Buổi sáng. Ánh mặt trời rất đủ, là khí trời tốt. Đổng Học Bân nghĩ cảnh đẹp duy nhất của huyện Trinh Thủy cũng là trời xanh, so với màu xanh bên kia của kinh thành và thành phố Phần Châu không chỉ gấp đôi, xa xa mây núi cao cao mơ hồ hiện hiện, nhìn đặc biệt có một loại tâm tình thoải mái, hít vào không khí mới mẻ, Đổng Học Bân cất bước đến cơ quan. Cách cơ quan một khoảng, điện thoại vang lên. Reng reng reng, hình như là điện thoại của phòng làm việc huyện trưởng, hai ngày nay hắn lưu không ít dãy số, trên cơ bản đem người của huyện ủy và điện thoại phòng làm việc cũng đều lưu lại. Đổng Học Bân lập tức tiếp, nói, alo, Đổng Học Bân. Bên kia là tiếng nói một cô gái tuổi còn trẻ, xin chào Đổng huyện trưởng, tôi là nhân viên thông tin Lý Hiểu Na của Khương huyện trưởng dặn ngài sau khi đến cơ quan thì gặp mặt cô ấy. Đổng Học Bân nói, được, tôi tới sẽ đi. Ừm, vậy tôi cúp máy. Được, cảm ơn thư ký Lý đã thông báo. Không khách khí. Hơn 10 phút sau, Đổng Học Bân mới đi tới, bất quá nhìn đồng hồ, hắn thẳng thắn không đến phòng làm việc, mà là trực tiếp đi chỗ của Khương Phương Phương. Phòng làm việc huyện trưởng. Đổng Học Bân gõ cửa đi vào, kết cấu của phòng làm việc này không giống của Đổng Học Bân, lần trước đã tới, bên ngoài là phòng thư ký, chỉ có đi qua phòng thư ký mới có thể đi vào phòng làm việc của Khương Phương Phương bên trong, cho nên mặc kệ ai tới đều phải đi qua chỗ thư ký thông báo, lần trước là Khương Phương Phương trực tiếp mang theo Đổng Học Bân đi vào, lúc đó cũng không thấy được thư ký cô ấy, nhưng ngày hôm nay, Lý Hiểu Na ngồi ở chỗ kia dọn đồ, Đổng Học Bân vào cửa đầu tiên thì thấy được cô ấy, một cô gái hơn 20 tuổi, lớn lên bình thường. Đổng huyện trưởng. Lý Hiểu Na rụt rè bắt chuyện. Đổng Học Bân mỉm cười nói, xin chào thư ký Lý, Khương huyện trưởng đang bận sao? Ngài chờ chút, tôi hỏi một chút. Lý Hiểu Na đi qua gõ cửa. Sau đó mở cửa vào phòng làm việc Khương Phương Phương, lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Đổng Học Bân biết, bên trong khẳng định còn có người khác. 10 giây đồng hồ sau. Lý Hiểu Na đi tới, Đổng huyện trưởng, Khương huyện trưởng bảo ngài đi vào. Đồng thời đi ra phòng còn có một người, Đổng Học Bân ngày đầu tiên tiền nhiệm và tiệc đón gió đã gặp qua, hình như là bí thư chính pháp ủy kiêm cục trưởng cục công an của huyện Trinh Thủy, người duy nhất ngoại trừ kẻ hai mặt trong các thường ủy vẫn đều đứng trong đội ngũ của Khương Phương Phương Sở Bành. Đổng Học Bân cười nói, Sở cục trưởng. Sở Bành biểu tình bình thường. Thậm chí hình như có chút kém, cũng không biết trước đó nói chuyện gì cùng Khương Phương Phương, bất quá sau khi thấy Đổng Học Bân ông ta vẫn miễn cưỡng nở nụ cười một chút, Đổng huyện trưởng. Đổng Học Bân nói, Khương huyện trưởng tìm tôi. Vậy tôi đi vào trước. Sở Bành ừm một cái, rảnh rỗi cùng nhau ngồi. Tôi cũng trở về. Bên trong. Đổng Học Bân vào trong, đóng cửa. Mời ngồi. Khương Phương Phương nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn hướng hắn, vừa đưa tay đem văn kiện để vào trong ngăn kéo. Ngài tìm tôi có việc. Đổng Học Bân vừa nhìn thấy cô ấy, nhất thời lại không nhịn được nhớ tới đêm qua Khương Phương Phương giặt quần lót và vớ chân cho hắn, trong lòng nhảy loạn vài cái, hít sâu một ngụm. Ngồi xuống ghế đối diện bàn công tác của Khương Phương Phương. Khương Phương Phương vẻ mặt tự nhiên, hình như tối hôm qua cái gì cũng không phát sinh, nói, gọi cậu đến đây là thông báo cậu một chút. Tôi vừa nhận được tin tức, thành phố đã thông qua đề danh thường ủy của cậu, chính thức bổ nhiệm cậu vào thường ủy huyện Trinh Thủy, như thế này hẳn là sẽ có người của bộ tổ chức thị ủy thông báo cậu, cuộc họp thường ủy là quyết sách của huyện chúng ta, tôi cũng hy vọng cậu sau này phát huy ra năng lực công tác, chúng ta cùng nhau nỗ lực đem huyện Trinh Thủy xây dựng phát triển tốt đẹp. Bổ nhiệm thường ủy rốt cục tới. Trong lòng Đổng Học Bân ngưng ngưng, chuyện tốt đây. Đổng Học Bân cũng lập tức làm ra một phen tỏ thái độ, đều là nói tràn diện. Khương Phương Phương lại nói, còn có chuyện này. Mông bí thư sáng sớm đã trở về. Cậu sau khi tiền nhiệm còn chưa thấy qua ông ta, đi báo danh đi. Đổng Học Bân kinh ngạc. Được, tôi lập tức đi. Khương Phương Phương gật đầu nói, vậy không còn chuyện khác. Đổng Học Bân liền cáo từ rời đi, ra phòng làm việc của Khương huyện trưởng. Chờ hắn vừa đi, Khương Phương Phương trong phòng nhất thời truyền ra âm thanh, Tiểu Lý, em vào một chút. Lý Hiểu Na bước nhanh đi vào, huyện trưởng. Chỉ nghe Khương Phương Phương nhợt nhạt nói, sau này Đổng huyện trưởng bất luận thời gian gì bất luận lúc nào tìm tôi, cũng không cần thông báo với tôi, trực tiếp cho hắn vào là được. Lý Hiểu Na sửng sốt, ngài nếu như có việc hoặc là có người tới, vậy. Khương Phương Phương lạnh nhạt lặp lại một lần, nói, bất luận lúc nào cũng không cần thông báo. Lý Hiểu Na rùng mình, nhanh chóng nói, được, tôi đã biết. Sau khi đi ra ngoài, ngồi ở phòng thư ký trong mắt Lý Hiểu Na lộ ra một vẻ kinh ngạc và buồn bực, bất luận lúc nào cũng không cần thông báo mà để hắn đi vào. Cái này có ý gì? Bình thường cho dù là sở bành bí thư chính pháp ủy và thân tín của Khương huyện trưởng, bình thường cũng dễ nói, nhưng lỡ như lúc phòng làm việc có người khác hoặc là Khương huyện trưởng đang bận, Lý Hiểu Na làm thư ký cũng phải thông báo một chút, hỏi một câu ý của Khương huyện trưởng, sao Đổng huyện trưởng tới đây thì không cần. Khương huyện trưởng đối với Đổng huyện trưởng cũng thật tốt. Là Đổng huyện trưởng bối cảnh rất lớn. Không phải, ai cũng biết Đổng Học Bân là tới cơ sở Mạ Vàng, khẳng định sẽ có bối cảnh, nhưng nơi này là huyện Trinh Thủy, bối cảnh của Đổng Học Bân sợ là cũng không dùng được, Khương huyện trưởng không có khả năng quan tâm cái này. Lý Hiểu Na đã làm thư ký cho Khương huyện trưởng nhiều năm, nhưng chưa thấy qua Khương huyện trưởng như vậy, không cần thông báo, cho dù là cha mẹ thân nhân tới cũng không có khả năng ngoại lệ, nhưng sao đối với Đổng huyện trưởng? Bỗng nhiên, Lý Hiểu Na nghĩ tới một khả năng, trong đầu cũng hiện ra khuôn mặt của Đổng Học Bân, càng nghĩ càng kinh hãi, lau mồ hôi vội vàng mở máy vi tính tìm tư liệu trước đây, đem hình ảnh chồng qua đời của Khương huyện trưởng tìm ra, một tấm, năm tấm, 10 tấm, 30 tuổi, không đúng, 28 tuổi, không đúng. Mà khi Lý Hiểu Na lật hồ sơ trong máy tính thấy hai ảnh chụp 12 tuổi của chồng Khương huyện trưởng, trong mắt nhất thời hiện lên một tia khiếp sợ. Giống, quá giống. Ảnh chụp 30 tuổi còn không nhìn ra cái gì, nhưng chồng Khương huyện trưởng lúc 20, quả thật có vài phần tương tự Đổng Học Bân. Lý Hiểu Na vỗ trán, cô ấy nên sớm nghĩ tới, nếu không phải thời gian trôi qua quá lâu, đối với ấn tượng chồng của Khương huyện trưởng càng ngày càng không rõ, Lý Hiểu Na phỏng chừng nhìn thấy Đổng Học Bân lần đầu tiên cũng có thể nghĩ tới. Nghe nói Khương huyện trưởng lần trước đem xe cho Đổng huyện trưởng mượn. Hơn nữa lần này Khương huyện trưởng phân phó, Lý Hiểu Na đã đem chuyện tình suy nghĩ cẩn thận, thì ra là thế, hèn chi Khương huyện trưởng đối với Đổng huyện trưởng đặc biệt như thế. Đây là từ trên người Đổng huyện trưởng thấy được cái bóng của chồng. Hay là Khương huyện trưởng thích đàn ông loại hình này? Dù sao mặc kệ thế nào, Lý Hiểu Na khẳng định sẽ đem chuyện này chôn ở trong lòng, cô ấy không có khả năng đi nói cùng người khác, một chữ cũng không thể lộ. Buổi sáng, phòng làm việc bí thư huyện ủy. Cốc cốc, Đổng Học Bân gõ gõ cửa, chỉ nghe bên trong truyền ra tiếng mời vào của một người đàn ông trung niên, Đổng Học Bân mới cửa đẩy đi vào, tiện tay đóng cửa lại. Mông bí thư, xin chào. Cậu là? Tôi là Đổng Học Bân, tới báo danh với ngài. À, là Đổng huyện trưởng à, ngồi đi. Sau khi ngồi xuống, Đổng Học Bân cũng không có giống như trước ngồi nửa cái mông, mà là thoải mái ngồi ổn trên ghế, bởi vì cấp bậc của hắn tuy rằng không cao bằng Mông bí thư, nhưng không kém quá lớn, đương nhiên, phía sau lưng Đổng Học Bân vẫn không có tựa vào lưng ghế ngồi, đây là tôn kính. Sau đó, Đổng Học Bân quan sát Mông bí thư, một người trung niên, giữ râu mép, tướng mạo không xuất chúng, cũng không có đặc điểm quá lớn, nhìn qua khoảng 50 tuổi, khí chất rất ổn, nhìn thì có khả năng lãnh đạo. Thế nào? Mông Duệ nhìn một chút hắn tới huyện Trinh Thủy mấy ngày nay đã quen hay chưa? Đổng Học Bân mỉm cười nói, cũng được, bầu không khí và hoàn cảnh bên này đều rất tốt. Hàn huyên vài câu, đều là nói tràn diện không chút quan hệ, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Cuối cùng, Mông Duệ gật đầu vậy là tốt rồi, một hồi có cuộc họp thường ủy, thảo luận vấn đề khan hiếm tài chính của huyện chúng ta, cậu chuẩn bị trước. Tốt. Trước như vậy. Vậy ngài bận, tôi trở về. Lúc đầu Đổng Học Bân nghĩ Mông Duệ sẽ mượn hơi hắn một chút, trong lòng cũng sắp xếp từ ngữ, hắn vẫn là trong thời gian ngắn không xác định suy nghĩ đứng vào hàng. Ây mà ngờ Mông bí thư ngay cả đề cập cũng không có. Đổng Học Bân trong lúc nhất thời nghĩ tới rất nhiều khả năng. Một, Mông Duệ cũng không coi trọng mình, mình đứng vào hay không cũng không sao cả. Hai, Mông Duệ định liệu mình sẽ đi qua dựa vào ông ta, dù sao lực ảnh hưởng của Khương huyện trưởng trong huyện kém rất nhiều so với Mông Duệ, đây là chuyện ai nấy đều thấy được. Ba, Mông bí thư ngày hôm nay tự như tâm tình không tốt. Có thể là đi tỉnh đòi tiền có trục trặc, cho nên căn bản không có tâm tình đi mượn hơi Đổng Học Bân. Những cái này đều có thể. Nhất là khả năng thứ hai có thể tính lớn nhất. Trong hành lang, Đổng Học Bân suy nghĩ chốc lát, vẫn là đường cũ trở về phòng làm việc của huyện trưởng. Hắn làm người đứng thứ hai của chính phủ huyện, làm thường vụ phó huyện trưởng phân công quản lý tài chính, cuộc họp thường ủy, Đổng Học Bân phải gặp mặt Khương huyện trưởng một chút. Hơn nữa hắn cũng muốn lý giải đại khái tình hình, hôm qua hắn mới được phân công tác, còn chưa kịp kiểm tra tình huống tài chính trong huyện, lỡ như cuộc họp thường ủy nói đến cái này Đổng Học Bân cái gì cũng không biết. Vậy không phải luống cuống. Phòng làm việc huyện trưởng. Đổng Học Bân gõ gõ cửa. Mời vào. Lý Hiểu Na nói. Đổng Học Bân cửa đẩy đi vào Khương huyện trưởng có ở đây không? Đổng huyện trưởng. Lý Hiểu Na sững sờ, lập tức đứng lên nói, Khương huyện trưởng đi ra, sẽ trở về, ngày trước. Muốn nói cho Đổng Học Bân ở chỗ này chờ một chút, nhưng vừa nghĩ đến Khương huyện trưởng vừa rồi dặn dò cô ấy không cần thông báo, Lý Hiểu Na nói đến bên mép lại thay đổi ngày vào đi thôi. Đổng Học Bân nói, vậy tôi ở chỗ này chờ một chút. Không có việc gì, không có việc gì, ngài vào là được rồi. Lý Hiểu Na nói. Vậy. Được. Đổng Học Bân chớp mắt, xoay người vào bên trong. Lý Hiểu Na nhìn bóng lưng của Đổng Học Bân. Ánh mắt có chút lóe ra, cũng có chút quái dị. Bên trong. Thái độ khó hiểu của Lý Hiểu Na Đổng Học Bân cũng cảm giác được, nhíu mày, trong lòng nói thái độ của Lý Thư Ký đối với mình sao trở nên tốt như vậy. Mới vừa rồi rõ ràng không giống. Tình huống gì? Khương huyện trưởng bên kia cũng vậy, sao cả đám đều có chút khó hiểu. Đổng Học Bân dở khóc dở cười sờ mặt mình. Anh em có mị lực như thế? Không thể. Một phút đồng hồ. Hai phút. Khương huyện trưởng còn chưa có trở về. Cuộc họp thường ủy sắp chuẩn bị, phỏng chừng Khương huyện trưởng cũng là đi làm chuyện này. Đổng Học Bân chỉ có thể buồn chán ngồi ở trong phòng cô ấy. Nhìn trái nhìn phải, đột nhiên, một khung ảnh bằng gỗ ở trên bàn tiến vào tầm mắt của Đổng Học Bân. Khung ảnh là phương hướng bàn công tác của Khương huyện trưởng, bất quá hơi nghiêng, vị trí của Đổng Học Bân mơ hồ có thể thấy nửa khuôn mặt của một người đàn ông, còn có chút nhìn quen mắt. Trên bàn của Khương huyện trưởng đặt ảnh chụp. Vừa rồi đến đây đâu có, đàn ông à, ảnh chụp của ai? Lòng hiếu kỳ Đổng Học Bân nổi lên, hắn cũng đoán được nếu như đặt trên bàn như thế, tám phần là ảnh chụp chồng qua đời của Khương huyện trưởng, vì vậy cũng muốn liếc nhìn, nhìn phương hướng cánh cửa phòng làm việc, cửa mở ra, Khương huyện trưởng không ở, Đổng Học Bân đương nhiên không có khả năng đóng cửa. Hắn có thể thấy phòng thư ký bên ngoài, nhưng nhìn không thấy thân ảnh của Lý Hiểu Na, ở đây không cùng một phương hướng với bàn công tác của cô ấy. Dù sao cũng không người biết, nhìn thôi. Đổng Học Bân rõ ràng như vậy không tốt, nhưng không chịu nổi lòng hiếu kỳ, hắn muốn nhìn xem rốt cuộc là ai có phúc khí như thế cưới được một người phụ nữ đẹp như Khương Phương Phương. Nhẹ nhàng nâng cái mông, Đổng Học Bân đi tới, rất nhanh nghiêng đầu nhìn vào khung hình. Miếng kính trên khung hình có rất nhiều vân tay và vân tay, phỏng chừng là Khương Phương Phương hay lấy ra sờ. Trong ảnh chụp là một người đàn ông và một phụ chụp chung, người nữ đương nhiên là Khương Phương Phương, thế nhưng rất trẻ tuổi, đại khái cũng là 20 tuổi, không có thành thục như hiện tại, cũng không có đẹp như hiện tại, bối cảnh tự hồ là một trường học. Sau đó khi Đổng Học Bân nhìn qua hướng người nam, lập tức ngây ngẩn cả người, cảm giác đầu tiên của hắn dĩ nhiên là ở đây sao có ảnh chụp của mình? Mẹ nó! Cái tình trạng gì? Đổng Học Bân sắc mặt cả kinh, nhưng khi hắn nhìn kỹ mới phát hiện, người nam trong ảnh chụp cũng không phải mình, đương nhiên khẳng định không phải là. Bởi vì Đổng Học Bân cho tới bây giờ đều chưa thấy qua Khương Phương Phương, tự nhiên không có cách nào chụp ảnh chung với cô ấy. Người nam kia cười rất nhã nhặn, từ chi tiết khóe mắt và mũi vẫn có thể nhìn ra hắn khác Đổng Học Bân. Thế nhưng cái miệng và con mắt to như vậy vẫn là vô cùng giống, khoảng chừng có 7-8 phần. Nếu như người không quen Đổng Học Bân, không chừng sẽ đem người này trở thành Đổng Học Bân. Đây là chồng của Khương huyện trưởng. Quái, sao giống mình thế? Đổng Học Bân trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều thứ. Hắn rốt cuộc có chút rõ ràng Khương huyện trưởng vì sao không cho ai mượn xe nhưng cho mình mượn, rốt cuộc có chút rõ ràng Khương huyện trưởng vì sao chủ động làm cơm cho mình, còn buông tư thái giặt quần lót cho mình, thì ra là mình quá giống với chồng đã qua đời của cô ấy. Khương huyện trưởng đây là đem mình trở thành chồng cô ấy. Hẳn là không phải, là loại ký thác tinh thần chăng? Giờ khắc này, rất nhiều chuyện đều rõ ràng. Đột nhiên, bên ngoài cánh cửa vang lên một tiếng, hình như là Khương Phương Phương đã trở về. Huyện trưởng. Lý Hiểu Na lập tức nói. Đổng huyện trưởng tới, ở tại phòng làm việc của ngài. Ừm, tôi đã biết. Tiếng bước chân gần hơn, Khương Phương Phương chậm rãi bước vào phòng đóng cửa lại. Đổng Học Bân khi nghe thấy tiếng cửa cũng đã từ bàn công tác nhanh chóng đi trở về, đứng ở trong phòng chờ cô ấy Khương huyện trưởng. Tìm tôi. Khương Phương Phương thản nhiên nói câu, đi tới bàn công tác. Đổng Học Bân nói, là vấn đề tài chính của huyện chúng ta. Khương Phương Phương đã đứng ở trước bàn, nhìn khung ảnh trên bàn, đưa tay đem khung ảnh lật xuống. Nói người nói đi. Sau đó mở ra một ngăn kéo đem khung ảnh cất vào, khép ngăn kéo lại, lúc này mới dương mắt nhìn Đổng Học Bân, chờ hắn nói chuyện này. Đổng Học Bân đương nhiên làm bộ không phát hiện, có vài lời là khẳng định không thể nói. Sau vài phút, hai người giao lưu xong, Đổng Học Bân cũng cáo từ rời đi, chỉ bất quá người đi, tâm chưa đi. Đổng Học Bân trên đường trở về còn đang suy nghĩ chuyện ảnh chụp, cái phát hiện này quả thật khiến cho tâm tư của Đổng Học Bân có chút rối loạn, không biết nên biểu đạt thế nào, cũng không biết nên xử lý như thế nào. Khương Phương Phương vì sao đối tốt với mình đã tìm được nguyên nhân căn bản rồi, nhưng Đổng Học Bân không cách nào lý giải Khương huyện trưởng là tâm tính gì. Ai, nói chung Đổng Học Bân hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút vừa mừng vừa sợ. Chuyện này sau này chậm rãi làm rõ ràng. 10 giờ. Cuộc họp thường ủy huyện ủy sắp bắt đầu. Đây là Đổng Học Bân lần đầu tiên tham gia cuộc họp thường ủy. Tại trước đây, loại hội nghị quyết sách tăng cấp huyện khu này hắn cũng không có tham gia qua. Cho dù tham gia cũng là cái loại dự thính, chỉ có thể nghe không thể lên tiếng, càng không có quyền lợi quyết sách mỗi sự kiện. Lần này rốt cuộc cũng được thử một phen, Đổng Học Bân tự nhiên phải làm tốt chuẩn bị. Họp công tác huyện trưởng và họp thường ủy huyện ủy không cách nào so sánh. Phòng họp nhỏ. Đám người thường ủy huyện ủy lục tục tới. Bí thư huyện ủy Mông Duệ, huyện trưởng Khương Phương Phương, phó bí thư huyện ủy Trương Vạn Thủy, bộ trưởng bộ tổ chức Liêu Hải Uy, bí thư ủy ban kỷ luật Bồ An, bí thư chính pháp ủy Sở Bành, bộ trưởng bộ tuyên truyền Trình Phú Quang, bộ trưởng mặt trận thống nhất Giảng Hướng Vinh, chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy Giang Hải, phó huyện trưởng Từ Bá Dương. Đương nhiên, còn có thường vụ phó huyện trưởng Đổng Học Bân, tổng cộng 11 người thường ủy. Dựa theo bài danh chức vụ quyền lợi, Đổng Học Bân thường vụ phó huyện trưởng hẳn là phía sau bí thư chính pháp ủy Sở Bành, các huyện không giống nhau, đương nhiên sẽ có di động, bất quá tổng thể mà nói Đổng Học Bân tại cuộc họp thường ủy tuyệt đối có vị trí, bất quá thường ủy của Đổng Học Bân vừa mới xuống tới, không có tư lịch gì, cho nên xếp hạng trong huyện Trinh Thủy tạm thời còn ở phía sau, chỗ ngồi cũng là như vậy. Tìm được chỗ ngồi của mình, Đổng Học Bân sau khi ngồi xuống cầm lấy ly mình mang đến, uống mấy ngụm nước trà, ổn định tâm tư vừa rồi bị ảnh chụp nhiễu loạn. Một lát sau, có mấy người lãnh đạo nhìn hắn một chút, chủ động nói cùng Đổng Học Bân. Đổng huyện trưởng tới. Ha ha, lão Giảng còn chưa thấy qua Đổng huyện trưởng sao? Đổng huyện trưởng là cán bộ cấp phó sự trẻ tuổi nhất tỉnh chúng ta. Hai ngày nay có việc cũng không có tới đại viện huyện ủy, xin chào Đổng huyện trưởng, tôi là Giảng Hướng Vinh, phụ trách công tác mặt trận thống nhất, sau này rảnh rỗi chúng ta tiếp xúc nhiều. Đổng Học Bân cũng không dám làm kiêu, vấn an bọn họ, sau đó trở về chỗ ngồi, đem tên của bọn họ ghi tạc trong đầu. Đồng thời, tình thế chính trị và phe phái của những lãnh đạo huyện này của huyện Trinh Thủy Dư Thúy trước đó nói qua, tất cả đều nhớ lại một lần, trong lòng chậm rãi tính toán. Buổi sáng, huyện ủy, phòng họp nhỏ. Chờ tất cả mọi người ngồi xong sau khi, bí thư huyện ủy Mông Duệ và huyện trưởng Khương Phương Phương mới là hai người cuối cùng tiến đến. Mông bí thư sắc mặt không tốt lắm giao lưu chuyện gì với Khương huyện trưởng. Khương huyện trưởng khi thì gật đầu, khi thì nói một câu, biểu tình và khí chất đều rất nhạt, hoàn toàn nhìn không ra buồn vui. Đổng Học Bân con mắt nhìn qua, tuy rằng huyện Trinh Thủy là Mông bí thư một tay che trời, nhưng từ điểm này hắn ngược lại nghĩ Khương Phương Phương thật ra muốn thâm trầm hơn so với Mông bí thư, không buồn vui bên ngoài, cái này phần lớn lãnh đạo cán bộ không thể làm được. Nghĩ như vậy, vẻ nhàn nhạt của Khương huyện trưởng thật ra không phải một loại cảnh giới sao, ít nhất Đổng Học Bân cũng rất bội phục cô ấy. Văn kiện gửi đi chưa? Mông Duệ nhìn về phía một thanh niên. Thanh niên Trương Phong lập tức cung kính nói, đều gửi rồi. Mông Duệ trầm mặc ừ một tiếng, vậy họp đi. Trương Phong là thư ký của Mông bí thư, cũng là đệ nhất thư ký huyện ủy, 26-27 tuổi, chuẩn bị hội nghị và ghi chép hội nghị đều là hắn làm. Hai người lãnh đạo ngồi xuống. Cuộc họp thường ủy cũng chính thức bắt đầu. Đổng Học Bân không nhịn xuống, lén lén nhìn Khương Phương Phương. Khương huyện trưởng vẫn như cũ ngồi uống trà, nhìn không chớp mắt. Lúc đầu, Đổng Học Bân ngày hôm nay lần đầu tiên tham gia cuộc họp thường ủy huyện ủy, Mông bí thư hẳn là sẽ giới thiệu một chút, cho dù không giới thiệu cũng có thể nói một câu hoan nghênh đồng chí mới, bất quá ai nấy đều thấy được Mông bí thư tâm tình vô cùng không tốt, hình như xảy ra chuyện gì, cho nên thấy ông ta không có giới thiệu Đổng Học Bân cho mọi người cũng không có gì ngoài ý muốn. Biết Mông bí thư hoặc là trong huyện có thể gặp phải vấn đề khó khăn không nhỏ. Quả nhiên, Mông Duệ đầu tiên cũng là nhìn về phía một người hơn 30 tuổi, Nghiêm cục trưởng, ông nói một chút tình trạng của cục tài chính đi. Nghiêm Nhất Chí, cục trưởng cục tài chính huyện. Đi lại rất gần cùng cán bộ Mông hệ, coi như cũng dán nhãn Mông hệ trên trán rồi. Đổng Học Bân nhìn về phía Nghiêm Nhất Chí. Trong đầu nhất thời hiện lên Dư Thúy giới thiệu cho hắn, Đổng Học Bân phân công quản lý là tài chính công tác. Tự nhiên sẽ nhớ kỹ người này. Nghiêm Nhất Chí hiển nhiên là dự thính hội nghị, không có tư cách quyết sách, nhưng tình huống lãnh đạo điểm danh vẫn có thể lên tiếng. Nếu không cũng không cần phải cho ông ta tới một chuyến. Chỉ thấy Nghiêm Nhất Chí khổ sở nói, tình trạng của cục tài chính không quá lạc quan, lúc đầu năm cấp trên chi một ít, bất quá đều dùng hết trong hai tháng. Mấy lỗ hổng tài chính giữa năm ngoái và cuối năm cũng còn một ít, trên cơ bản ngay cả 2 triệu còn không đủ. 2 triệu không ít, nhưng đối với một huyện mà nói, cái này hiển nhiên là mưa bụi, nếu như không tìm được tài chính. Chiếu theo xu thế này, không nói tháng sau, tiền lương của toàn bộ huyện tháng này có thể đều phát không được. Lời này nhất thời khiến cho mấy người lãnh đạo nghị luận. Mông bí thư không nói chuyện, sắc mặt đen, rút điếu thuốc hút một ngụm. Phó bí thư huyện ủy, người đứng thứ ba huyện Trương Vạn Thủy, ông ta nói, ngay cả tiền lương đều không phát được. Không muốn biện pháp khác sao? Nghiêm Nhất Chí bất đắc dĩ nói, đều nghĩ qua, cũng đi thành phố hoạt động qua, bất quá thành tình huống của phố cũng không tốt, cho nên không có tài chính dư thừa trợ giúp huyện chúng ta. Tôi cho người đi thành phố qua 3 lần, cũng tự đi qua 2 lần, bất quá. Tiền gì vẫn không có. Nếu như là xe người đứng đầu cục tài chính của huyện khác, hiển nhiên là một chức quan béo bở, rất nhiều người đều tranh nát đầu để giành, nhưng huyện Trinh Thủy là ngoại lệ, ở đây quá nghèo, huyện nghèo khó cấp quốc gia, cục tài chính cũng không có tiền để dùng, tiền ở đây đi bổ chỗ này, lại đi lắp chỗ kia, thậm chí lúc nào cũng đối mặt với nhiệm vụ đi thành phố đòi tiền, thuần túy là cật lực không lấy lòng, nhìn như phong cảnh, nhưng nỗi khổ của cục tài chính, phỏng chừng chỉ có Nghiêm Nhất Chí. Tự mình biết. Phó huyện trưởng Từ Bá Dương nhíu mày nói, lúc trước thành phố không phải đã cho một ít tài chính sao? Sao lần này một phân tiền cũng không cho? Nghiêm Nhất Chí giải thích nói, đầu năm có tuyết lớn, thành phố cũng tổn thất không ít. Tình huống đại khái là như thế, trong lòng mọi người đều căng thẳng, ngoại trừ Khương Phương Phương, biểu tình của mọi người đang ngồi đều không tốt lắm. Không ai lên tiếng. Một giây đồng hồ. Hai giây đồng hồ. Ba giây đồng hồ. Mông Duệ dụi tàn thuốc, nói một việc với mọi người, vài ngày trước tôi đi tỉnh tìm tài chính ủng hộ, sáng sớm ngày hôm nay mới vừa về, tình huống cụ thể mọi người có thể còn chưa biết, tiền dư thừa trong tỉnh năm cũng không cho huyện chúng ta. Hả? Sao có thể? Vậy cái này? Mông bí thư nói khiến cho mọi người ồ lên. Huyện bọn họ hàng năm đều là dựa vào chính phủ chi để sống, trong tỉnh, thành phố, thậm chí có đôi khi còn muốn vay tiền, lần này trong tỉnh thành phố một đồng tiền cũng không cho, tài chính của bọn họ cũng bị chặt đứt, cái này đối với trong huyện mà nói đúng là đại sự. Không có tiền. Vậy cái gì cũng đều làm không được. Giảng Hướng Vinh nói, Mông bí thư, trong tỉnh bên kia có phải là còn có thể? Chỉ thấy Mông Duệ gõ gõ bàn, nói, trong tỉnh là không cần suy nghĩ, chuyện tuyết lớn đối với trong tỉnh cũng sản sinh ảnh hưởng rất lớn, ngoại trừ khoản chi bình thường đầu năm, tiền trong tỉnh đều cho khu bị thiên tai, tài chính sau đó. Huyện Trinh Thủy chúng ta nghĩ cũng không cần nghĩ, ngày hôm nay tôi mời dự họp cuộc họp thường ủy, cũng là tiếp thu ý kiến mọi người, tất cả mọi người nói một câu, làm sao mới có thể lấy ra tiền bổ khuyết, nếu như không nghĩ ra biện pháp, huyện chúng ta cuối tháng này sẽ qua không nổi nữa, tài chính khẳng định không chịu được, đây là tuyệt đối không được. Nếu như tài chính bị cắt đứt, có trời mới biết cấp trên có thể truy cứu trách nhiệm của tất cả lãnh đạo huyện Trinh Thủy hay không, đây là một vấn đề thật to. Mông Duệ nhìn Đổng Học Bân, Đổng huyện trưởng, công tác tài chính hiện tại là cậu phân công quản lý, cậu nói chuyện đi. Đổng Học Bân hơi trầm ngâm, sắp xếp ngôn ngữ một chút, nói, tôi có thể làm là, xuống làm công tác tư tưởng với các đồng chí bên dưới, tiền lương hai tháng này có thể kéo dài một chút, ngoại trừ một vài đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn, những người khác. Tôi nghĩ tiền lương có thể tạm thời kéo dài. Người khác không biết, dù sao Đổng Học Bân cũng không cần tiền, gia sản của hắn trên 1 tỷ, còn quan tâm đến tiền lương mỗi tháng mấy ngàn đồng sao? Mông Duệ gật đầu, tiền lương tháng này khẳng định là không có biện pháp trả đúng hạn, làm công tác tư tưởng cho các đồng chí, khiến cho đảng viên đi đầu, cái này là cần thiết. Mọi người cũng đều gật đầu. Khương Phương Phương chen vào nói, bất quá cái này chỉ là kế thích ứng tạm thời. Mông Duệ ừ một tiếng, vấn đề tài chính vẫn là phải giải quyết từ căn bản. Phó huyện trưởng Từ Bá Dương nói, có thể làm một hội chiêu thương, mượn một ít tài chính bên ngoài đến đây. Cái này cũng có thể. À tôi đã quên, công tác chiêu thương là Đổng huyện trưởng phân công quản lý. Mông Duệ nói, mọi người có suy nghĩ đều có thể đề ra, hiện tại là năm khó khăn nhất của huyện chúng ta, nói thoải mái, không có chú ý nhiều như vậy, bất quá hội chiêu thương vẫn là để qua một bên trước, làm cái này bản thân cũng cần tài chính, hơn nữa cũng không biết hiệu quả thế nào, trước đây làm qua một lần, nhưng tài chính kéo tới thậm chí còn không bằng chúng ta đầu tư vào, lần này nếu vẫn là như vậy, thì cái được không bù đắp đủ cái mất, huống hồ cho dù mượn tài chính bên ngoài cũng không. Thể thấy hiệu quả được nhanh, trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp giải quyết vấn đề tài chính, còn có ai có suy nghĩ khác không? Không người nói. Một đồng tiền làm khó anh hùng, vấn đề tiền thật sự không giải quyết được. Qua hơn nửa ngày, Mông bí thư mới nhìn chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy Giang Hải. Giang Hải lập tức nói, tôi nhớ cấp trên năm nay có chi cho một khoản tài chính về giáo dục, dù sao tài chính giáo dục cũng dư giả, tôi thấy có phải là có thể đem khoản tiền này bù một ít, chờ trong huyện có tiền, sẽ đem lỗ hổng bổ sung lại, cái gì cũng sẽ không làm lỡ. Giảng Hướng Vinh nhíu mày nói, nhưng cái này là khoản chi quy định mà. Hơn nữa tiền cũng không nhiều. Giang Hải nói,

hiện tại chỉ là lẻ loi một mình, cho nên cho dù Đổng Học Bân là thường vụ phó huyện trưởng, mọi người cũng cho rằng hắn sẽ tạm thời trung lập, sau đó thoáng dựa hướng Mông bí thư, lại không quá mức cùng Khương huyện trưởng, là tốt như sách lược của Từ phó huyện trưởng. Đây là chiều hướng phát triển. Ai không có chút ánh mắt? Tất cả mọi người đều muốn đi lên, đương nhiên muốn quan sát tình thế, sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ. Cho nên Đổng Học Bân lời này vừa ra, phản ứng đầu tiên của mọi người cũng là Đổng huyện trưởng có phải là nói sai rồi không? Sao hắn có thể trong cuộc họp thường ủy đầu tiên ngốc đến độ đi theo Khương huyện trưởng? Người có một chút trí tuệ chính trị cũng không sẽ làm như thế. Đây là ý gì? Tự nhảy hố lửa. Không ai ngu như vậy chứ. Vài ngày tiếp xúc, Đổng Học Bân vẫn biểu hiện ra ngoài vẻ tương đối ổn trọng. Bọn họ cũng không cho rằng Đổng Học Bân sẽ phạm cái ngốc này. Nhưng mà bọn họ không biết chính là, biểu hiện ra ngoài của Đổng Học Bân hiển nhiên không phải tính cách chân chính của hắn. Thằng nhãi này không phải không có trí tuệ chính trị, không phải không biết làm quan, thế nhưng chỉ cần Đổng Học Bân động tình cảm. Chỉ cần Đổng Học Bân nổi nóng. Thằng nhãi này căn bản là cái gì cũng sẽ không quản, cái gì mà phe phái, cái gì mà đấu tranh, cái gì mà bí thư huyện ủy, mặc kệ con mẹ nó là ai. Giữ trung lập. Đổng Học Bân sau khi thấy bí thư chính pháp ủy Sở Bành ở phía sau đâm Khương Phương Phương một đao trong nháy mắt, cũng đã đem phương châm trung lập của mình hoàn toàn phủ định. Trước đó ngay tại phòng làm việc Khương huyện trưởng thấy được Sở Bành đi ra, hắn và Khương huyện trưởng tự như cũng không thoải mái, cũng không biết là bởi vì chuyện gì, Đổng Học Bân cũng không muốn biết. Hắn chỉ rõ ràng Sở Bành chỉ cần giữ trung lập thậm chí dựa vào hướng Mông bí thư, ngày của Khương huyện trưởng sẽ không phải là khó chịu đơn giản như vậy, mà là rất có thể sẽ ảnh hưởng đến vị trí huyện trưởng của Khương Phương Phương. Bởi vì chỉ cần thành phố biết Khương huyện trưởng tại cuộc họp thường ủy đã mất đi ý nghĩa, ngay cả một người ủng hộ cô ấy cũng không có, khẳng định sẽ hoài nghi năng lực của Khương Phương Phương, sẽ rút cô ấy đổi một người huyện trưởng mới, cho nên chiêu thức bỏ. Quyền của Sở Bành đối với Khương huyện trưởng mà nói rất có thể là trí mạng, Đổng Học Bân cũng lúc này mới phát hỏa, bình tĩnh mà xem xét. Hắn cũng không muốn Khương huyện trưởng điều đi, cũng thật sự không nhịn được thấy một đám đàn ông chèn ép Khương Phương Phương. Không người ủng hộ. Được. Tôi ủng hộ. Đổng Học Bân nghĩ cũng là đơn giản như vậy, thật ra tới thời khắc mấu chốt vẫn là toàn bộ dựa vào yêu thích cá nhân làm việc, hơn nữa trong lòng hắn quả thật là tán thành phương châm chấp chính của Khương Phương Phương. Một giây đồng hồ. Hai giây. Hội trường có chút tĩnh, tất cả mọi người nhìn Đổng Học Bân. Nói đều nói, Đổng Học Bân cũng không hối hận, thẳng thắn tiếp tục tỏ thái độ nói, Khương huyện trưởng nói rất đúng, ngân sách giáo dục tuyệt đối không thể động. Nếu như là người khác nói, mọi người sẽ không để ý tới, dù sao bỏ phiếu đã kết thúc. Quan điểm của Mông bí thư thu được phần lớn người ủng hộ, nhưng hiện tại bỏ phiếu chính là Đổng Học Bân. Hắn không chỉ là thường vụ phó huyện trưởng chính phủ huyện, còn là lãnh đạo phân công quản lý tài chính. Chỉ cần hắn và Khương Phương Phương hai người đứng đầu chính phủ huyện thống nhất ý kiến, cho dù là Mông bí thư cũng phải lo lắng một chút. Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Trình Phú Quang nhíu mày nói, Đổng huyện trưởng, vậy cậu nói vấn đề tài chính làm sao giải quyết? Đổng Học Bân tùy tiện nói, làm sao giải quyết tôi mặc kệ, dù sao ngân sách giáo dục không thể động. Trình Phú Quang có chút nổi nóng nói, cậu nói thật đơn giản, nhưng không có tiền, trong huyện làm sao hoạt động? Tiền lương làm sao phát? Cái này cậu nghĩ tới chưa? Đổng Học Bân nói, Trình Bộ trưởng, ông là lãnh đạo của Bộ Tuyên truyền, xảy ra trách nhiệm ông là không cần gánh, nhưng tôi là phân công quản lý công tác tài chính, lỡ như cấp trên truy cứu xuống tới, ông khiến cho tôi gánh trách nhiệm hả? Trình Phú Quang nói, cậu. Phó Bí thư Trương Vạn Thủy nói, hiện tại không phải vấn đề trách nhiệm. Nhưng tôi thấy cũng là vấn đề trách nhiệm. Đổng Học Bân nhìn hắn nói, dù sao ai muốn động vào ngân sách giáo dục, có thể, nhưng đừng đi bằng tài khoản tài chính, tôi khẳng định sẽ không ký tên. Khương Phương Phương khẽ gật đầu, tán thưởng nhìn Đổng Học Bân một chút. Bộ trưởng Bộ Tổ chức Liêu Hải Uy nói, Đổng huyện trưởng, cậu phải lấy đại cục làm trọng. Đổng Học Bân liếc ông ta, vậy vẫn là Liêu Bộ trưởng lấy đại cục làm trọng đi, ngân sách giáo dục có thể đi tài khoản của Bộ Tổ chức các người, vậy tôi không xen vào. Liêu Hải Uy cũng phát hỏa, sao có thể đi của Bộ Tổ chức? Đổng Học Bân cười nói, ông cũng không đáp ứng hả? Tôi cũng không đáp ứng đây. Chủ nhiệm Giang Hải mắt lạnh nhìn hắn nói, Mông bí thư đã nói. Đây là kế thích ứng tạm thời. Đổng Học Bân nói, tôi biết là kế thích ứng tạm thời, nhưng làm chuyện gì cũng phải có nguyên tắc, tiền của bọn nhỏ sao có thể động. Cho dù sau này có thể trả lại tiền. Nhưng cái lỗ hổng này cũng tuyệt đối không thể mở. Dành cái gì cũng không thể dành của đứa nhỏ. Quan điểm của tôi cũng giống như Khương huyện trưởng. Phó huyện trưởng Từ Bá Dương nhất thời nói, Đổng huyện trưởng, ngân sách giáo dục tạm thời còn không dùng nhiều như vậy, có thể kéo dài, trước đem tài chính đi qua rồi nói. Kéo dài. Đổng Học Bân nhìn về phía ông ấy nói, cái gì đều có thể kéo dài, chuyện của dân chúng sao có thể kéo dài. Cái gì đều có thể làm lỡ, giáo dục của bọn nhỏ sao có thể làm lỡ. Tình huống Hương Trấn phía dưới mọi người hẳn là rõ ràng hơn tôi. Bọn nhỏ không có bàn học, không có sách vở, có nơi thậm chí không có tiền mời thầy cô. Chúng ta lại đi lấy tiền đó mà xài. Vậy làm sao ăn nói với bọn nhỏ? Làm sao ăn nói với dân chúng? Mọi người có tiền lương, dùng một dòng tiền có thể cũng là mua tập mua sách cho bọn nhỏ. Chúng ta dùng hơn 10 đồng tiền, cũng có thể cho bọn nhỏ một cái bàn học. Mọi người dùng có thể an tâm sao? Mọi người dùng có thể thoải mái sao? Dù sao tôi cũng không được. Tôi tình nguyện một năm không nhận tiền lương. Tôi tình nguyện một năm đều ăn cần dùng kiệm. Tôi tình nguyện mỗi ngày đều ở tại cục tài chính thành phố đòi tiền. Tôi cũng sẽ không dùng một đồng nào cấp cho bọn nhỏ. Cái này đã là châm ngồi căng thẳng. Mọi người vừa nghe, đều không lên tiếng. Bộ trưởng Giảng Hướng Vinh của phái Trung Lập nhìn Đổng Học Bân, trong lòng cũng vui vẻ một chút, trong lòng nói thường vụ phó huyện trưởng mới tới cũng quá có thể nói, công phu mồm mép quả thật lão luyện, sáu thường ủy huyện ủy cộng lại cùng một chỗ đều nói không lại hắn. Đều bị hắn làm cho á khẩu không trả lời được. Đổng Học Bân ngày hôm nay là khẩu chiến quần hùng. Mọi người âm thầm kinh hãi, nếu như trực tiếp bỏ phiếu cho Khương huyện trưởng còn không thể nói rõ vấn đề, nhưng hắn hiện tại rốt cuộc đã tỏ thái độ. Đổng Học Bân đứng vào hàng. Dĩ nhiên là nghĩa vô phản cố đứng ở bên Khương huyện trưởng. Hơn nữa nhìn cái tư thế này, Đổng huyện trưởng đây là làm lính hầu cho Khương huyện trưởng. Tại tuyến đầu giúp đỡ Khương huyện trưởng đấu tranh anh dũng. Phải biết rằng, cho dù là thường vụ phó huyện trưởng trước đây và sở bành trước đó quan hệ vẫn rất gần cùng Khương huyện trưởng, đều chỉ là ủng hộ Khương Phương Phương một chút, trong lời nói đơn giản tỏ thái độ một chút, nhưng chưa bao giờ tại cuộc họp thường ủy khẩu chiến với Mông bí thư như thế, bởi vì ai cũng không muốn đắc tội Mông bí thư, bọn họ đều có lo lắng, nhưng Đổng Học Bân. Mọi người đã có chút hết chỗ nói rồi. Đây là loại người nào? Không theo bất cứ suy nghĩ nào cả. Mông Duệ cũng phiền, nhìn Đổng Học Bân nói nửa ngày, tôi cũng không nghe được làm sao giải quyết vấn đề tài chính, tình huống cậu nói tất cả mọi người biết, nhưng tài chính làm sao giải quyết? Hả? Đổng Học Bân hồn nhiên không hãi sợ nói, tôi đồng ý ý kiến của Khương huyện trưởng. Đi trung ương đòi tiền. Rất nhiều người đều bất đắc dĩ lắc đầu, đi trung ương. Nói rất đơn giản. Nhưng ai cũng biết không có khả năng. Mông Duệ bật cười một chút, nói, nếu như có thể lấy được tiền, ai cũng không muốn động vào ngân sách giáo dục. Tốt lắm, Đổng huyện trưởng, tôi cho cậu một tuần thời gian, tôi hy vọng cậu đừng khiến cho mọi người thất vọng. Không ai lên tiếng nữa, Mông Duệ thẳng thắn đem nang đề ném cho hắn, coi như là cho Đổng Học Bân một cái ra oai phủ đầu. Đi trung ương đòi tiền. Người ta có thể cho bạn à, nhưng mà Đổng Học Bân tựa như cũng hăng hái với bọn họ, không chút suy nghĩ nói, được. Tôi tự mình đi. Mông Duệ gật đầu, vậy cứ như vậy. Hy vọng một tuần sau có thể nghe được Đổng huyện trưởng mang về tin tức tốt. Tan họp. Mọi người biểu tình không giống nhau nhìn Đổng Học Bân một chút, đều thu dọn đồ ra hội trường, bởi vì Đổng Học Bân đứng vào hàng, rất nhiều cán bộ Mông hệ trước đó biểu hiện coi như thân thiện cùng Đổng Học Bân cũng không còn nhiệt tình, lãnh đạm nhìn thoáng qua hắn, cần làm gì thì đi làm. Cuộc họp thường ủy kết thúc. Đổng Học Bân chống đỡ áp lực lớn lao đứng vào hàng của Khương Phương Phương nhất thời đồn ra, rất nhiều người nghe. Phản ứng đầu tiên cũng là Đổng huyện trưởng có phải là ngớ ngẩn. Sau đó, chi tiết trên cuộc họp thường ủy cũng đồn ra ngoài. Bí thư chính pháp ủy phản chiến. Đổng huyện trưởng muốn đi trung ương đòi tiền. Còn có Đổng Học Bân khẩu chiến quần hùng. Mọi người sau khi nghe xong, đều cũng có chút đổ mồ hôi, nhất là sự tích thằng nhãi này khẩu chiến quần hùng, càng khiến cho rất nhiều người kinh hãi không ngớt. Hay lắm Đổng huyện trưởng. Hơn phân nửa sổ thường ủy cộng lại cũng không nói lại ngài. Mẹ ơi! Ngày trước đây xuất thân từ đoàn kịch sao? Buổi sáng. Đại viện huyện ủy. 11 giờ, Đổng Học Bân vừa quay về phòng làm việc của mình một hồi, điện thoại của Khương Phương Phương gọi đến đây, khiến cho Đổng Học Bân đi qua tìm cô ấy một chuyến. Lên lầu. Gõ cửa. Lần này bên trong không có truyền đến âm thanh mời vào, mà là thư ký Lý Hiểu Na của Khương huyện trưởng tự mình đến mở cửa, khách khí đón Đổng Học Bân đi vào, Đổng huyện trưởng ngài đã tới. Khương huyện trưởng ở bên trong chờ ngài, mời ngài vào. Được, cảm ơn. Đổng Học Bân nói. Lý Hiểu Na bận nói, ngài đừng khách khí, tôi pha trà cho ngài. Đổng Học Bân lập tức nói, không cần, không khác. Thái độ của Lý Hiểu Na không giống trước đó, tình hình cuộc họp thường ủy vài phút trước cô ấy đã nghe nói từ đầu tới đuôi, đối với bí thư chính pháp ủy phản chiến cô ấy rất là phẫn nộ, đối với Đổng huyện trưởng tìm nơi nương tựa, cô ấy lại rất cảm động, tại lúc Khương huyện trưởng gian nan nhất Đổng huyện trưởng còn có thể làm như vậy, còn có thể toàn lực ủng hộ Khương huyện trưởng. Không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hơn nữa Đổng huyện trưởng là người có khẩu tài vô. Cùng tốt, Lý Hiểu Na nghĩ hắn cùng Khương huyện trưởng nếu như phối hợp lên không thể nghi ngờ rất thích hợp, bởi vì Khương huyện trưởng dù sao không phải cũng không phải người thích nói, luôn luôn thường thường nhàn nhạt, nhưng nếu có Đổng huyện trưởng ủng hộ, tình huống khẳng định sẽ khác biệt. Trong phòng làm việc, Khương Phương Phương đang cúi đầu lật văn kiện. Khương huyện trưởng, ngài tìm tôi. Đổng Học Bân đi vào. Ngồi trước đi. Khương Phương Phương ngẩng đầu buông văn kiện, nhìn hắn một hồi, mới chậm rãi nói, vẫn không nhìn đi, khẩu tài của cậu không tồi. Đổng Học Bân cười khổ, không có, cũng là nhận việc luận chuyện thôi. Thằng nhãi này là khiêm tốn một câu, thật ra đấu mồm mép, hắn còn chưa sợ qua ai. Chỉ thấy Khương Phương Phương trầm ngâm một chút, lãnh đạm nói, đi Trung ương đòi tiền là tôi nói ra. Ngày hôm nay coi như là tôi liên lụy cậu, xin lỗi. Đổng Học Bân nhanh chóng nói, ngài đừng nói như vậy, không phải đâu. Thật ra tôi cũng là ý này, không thể động vào ngân sách giáo dục. Khương Phương Phương nhẹ nhàng ừ một cái, tôi sau khi trở về suy nghĩ một chút. Như vậy, vẫn là tôi đi cho. Đổng Học Bân sửng sốt, ngài đi. Vậy công tác trong huyện làm sao bây giờ? Cái này có thể không được. Khương Phương Phương nói, hiện tại công tác chủ yếu trong huyện cũng là giải quyết vấn đề tài chính, đây mới là đại sự. Đổng Học Bân xua tay nói, đừng đừng, ngài hiện tại khẳng định không đi được, vẫn là tôi đi. Khương Phương Phương xem xét hắn, nói, cậu có thể không biết, đi Trung ương đòi tiền và đi theo trong tỉnh hoàn toàn không cúng một khái niệm, cậu có bao nhiêu quan hệ chứ? Đổng Học Bân trong lòng có chút ấm áp. Biết Khương Phương Phương nói cô ấy muốn tự đi là quan tâm Đổng Học Bân, sợ Đổng Học Bân nếu không đem tiền trở về thì đúng là thật mất mặt, còn có thể bởi vì vậy mà sinh cớ khiến cho mông bí thư đè xuống. Đối với Đổng Học Bân vừa tiền nhiệm cái này quả thật là trí mạng. Uy tín, mặt mũi. Cái gì cũng không còn. Bất quá Đổng Học Bân đối với đòi tiền vẫn rất tự tin, nở nụ cười một chút, cũng muốn cho Khương Phương Phương một ít lòng tin, vì vậy nói, ngài yên tâm đi, tôi nhất định đem hết toàn lực, trong vòng một tuần khẳng định mang về cho huyện chúng ta khoản chi của Trung ương. Dừng một chút, Đổng Học Bân bỏ thêm một câu tỏ thái độ, kiên định nói, nếu như không đem tiền về, Đổng Học Bân tôi cũng không trở về. Khương Phương Phương nói, câu nói cuối cùng của cậu tôi không nghe thấy. Đổng Học Bân hỏi, Khương huyện trưởng, huyện chúng ta đại khái còn bao nhiêu lỗ hổng tài chính? Khương Phương Phương không chút suy nghĩ nói, trong năm nay, còn thiếu đại khái 10 triệu, đương nhiên bên Trung ương phỏng chừng sẽ không cho nhiều tiền như vậy. Đổng Học Bân nói, à, vậy tôi thử xem sao. 10 triệu. Con số này cũng không nhỏ. Có cái gì cần, muốn dẫn người nào đi, đều có thể nói với tôi. Được, vậy tôi muốn được nói cho ngài, phỏng chừng ngày mai sẽ đi. Một tuần thời gian, Đổng Học Bân khẳng định là phải nhanh một chút, hắn cũng không ngờ rằng mình vừa tới huyện Trinh Thủy vài ngày, thì lại trở về Kinh Thành. Ra phòng làm việc huyện trưởng, Đổng Học Bân đi phòng làm việc của mình. Trong hành lang, không ít người đều nhìn về phía Đổng Học Bân, ánh mắt có chút quái dị. Chuyện của cuộc họp thường ủy trên cơ bản mọi người đều nghe nói, không ai cho rằng Đổng Học Bân có thể từ Trung ương đem tiền về, cũng không có người nghĩ Đổng Học Bân đứng vào hàng của Khương huyện trưởng là lựa chọn chính xác, cho nên đều khó hiểu đối với hành động của Đổng Học Bân, ai cũng không rõ ràng Đổng huyện trưởng nghĩ như thế nào. Phòng làm việc thường vụ phó huyện trưởng. Đổng Học Bân gọi một cú điện thoại, alo, Tiểu Diêu sao? Diêu Thúy đáp, Đổng huyện trưởng, là tôi. Ừ, cô tới phòng làm việc của tôi một chuyến, có chút việc. Đổng Học Bân cúp điện thoại, vừa tự hỏi sự tình hôm nay. Không bao lâu, bên ngoài có người gõ cửa. Đổng Học Bân liền nói, mời vào. Diêu Thúy vào được, ngài tìm tôi. Đóng cửa lại. Đổng Học Bân cười nói, không người ngoài, cũng đừng dùng ngài, như vậy, tôi là nhớ cô giúp tôi tìm xem phòng làm việc cục tài chính có. Người nào lanh lợi một chút. Tôi muốn đi Trung ương bàn bạc chuyện này, còn chưa nghĩ ra sẽ mang người nào đi, đương nhiên cũng có thể là tôi cùng cục trưởng cục tài chính đi, đi nhìn trước, cô có người nào không? Đề cử mấy người cho tôi. Tôi vừa tới cũng không rõ ràng. Diêu Thúy nói đơn giản cùng hắn. Đổng Học Bân nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Cuối cùng nói xong, Diêu Thúy cũng không cùng hắn khách khí, cầm lấy một tách trà uống, sau đó ngồi ở trước mặt Đổng Học Bân rất không cao hứng nói, Học Bân, có vài lời tôi ngẹn đã nửa ngày. Đổng Học Bân cười ha ha. Cô nói. Diêu Thúy chật lưỡi nói, sao cậu lại đứng vào hàng của Khương huyện trưởng? Tôi lần trước còn nói với cậu tình thế trong huyện, cậu như vậy. Sau này làm sao khai triển công tác? Đổng Học Bân cười khổ, còn có sao? Có, nhiều lắm. Diêu Thúy nói liên miên cằn nhằn cả ngày, cậu quá tâm tình hóa Học Bân à, làm thư ký tôi có thể không nên nói cái gì, nhưng làm bạn học cũ, cậu như vậy tôi phải. Vài phút trôi qua. Diêu Thúy nói xong, thở phì phò. Nói như tắt tiếng. Đổng Học Bân cười, ha ha, vậy cô có thể hãy nghe tôi nói một câu không? Cô nói khẳng định đúng, nhưng tôi nghĩ là một cán bộ, không nhất định không nên thấy gió dùng đà, tôi biết mong bí thư thế lớn, nhưng chính kiến của ông ta không giống với tôi, mà chính kiến của Khương huyện trưởng rất tương tự tôi. Tôi đứng qua, tôi không thẹn với lương tâm, tôi không làm thất vọng lương tâm của tôi, không làm thất vọng dân chúng. Tôi nghĩ cái này là đủ rồi, công tác khai triển trắc trở một chút thì làm sao? Tôi sống thoải mái, tôi không cần làm chuyện khiến cho tôi đuối lý, tôi chỉ làm đúng người đúng việc, cái này còn chưa đủ. Nghe xong, Diêu Thúy im lặng, Học Bân. Làm sao vậy? Đổng Học Bân nhìn về phía cô ấy. Diêu Thúy thở dài, tôi hình như rốt cục rõ ràng vì sao cậu tuổi còn trẻ mà có thể lên làm thường vụ phó huyện trưởng. Cậu và trước đây, thật sự biến hóa rất lớn. Ngày hôm sau, sáng sớm, cơ quan. Đổng Học Bân cũng không có hành lý gì, chỉ là thu dọn một túi sách đơn giản thì đi làm. Ngày hôm nay là ngày hắn ngồi máy bay quay về kinh. Đại viện huyện ủy. Đổng huyện trưởng. Buổi sáng tốt lành. Vài người chào hỏi hắn. Đổng Học Bân đáp lại mấy câu buổi sáng tốt lành, trực tiếp vào chính phủ huyện. Bất quá khác biệt ngày hôm qua chính là, ngày hôm nay người chào hỏi Đổng Học Bân rõ ràng ít đi rất nhiều, cho dù có người chào hỏi, rất nhiều cũng là hơi có lệ, ví dụ như khoa viên và cán bộ huyện ủy, không có nhiệt tình như ngày hôm qua ngày hôm trước, cái này liếc mắt là có thể cảm giác ra, hiển nhiên là bởi vì chuyện Đổng Học Bân tại cuộc họp thường ủy, mọi người mới có chút cố kỵ, nhưng mà Đổng Học Bân cũng không quan tâm cái gì, ngày hôm qua lúc đi vào hàng của Khương huyện trưởng bên kia. Đổng Học Bân cũng đã làm tốt chuẩn bị, không có gì ngoài ý muốn. Trong phòng làm việc, Diêu Thúy pha trà cho hắn. Đổng Học Bân vừa tiến đến liền nói, đừng pha nữa Thúy Nhi, buổi sáng tôi phải ngồi máy bay đi. Nhìn thời gian, nói, còn có 2 tiếng đồng hồ, lập tức phải đi, phải đến sân bay thành phố, nếu không sẽ không kịp. Diêu Thúy không để ý đến hắn, bùng phích nước nóng không hé răng. Đổng Học Bân cười khổ, làm sao vậy? Diêu Thúy nhẹ giọng nói, ai kêu cậu không mang tôi đi? Đổng Học Bân vội nói, không phải không cho về đút đi, cô ở bên này còn có việc mà. Diêu Thúy bất đắc dĩ nói, tôi là thư ký của cậu đi rồi tôi còn có chuyện gì? Đổng Học Bân nói, tôi đi rồi, các phòng ban tôi phân công quản lý lỡ như có việc thì sao? Bọn họ khẳng định phải tìm cô trưng cầu ý kiến. Cô ở đây cũng có thể tùy thời liên hệ tôi, nếu như hai ta đều đi, ai ở huyện Trinh Thủy phối hợp? Hơn nữa xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Cô nói có phải không? Rồi nói đi trung ương đòi tiền cũng không phải việc tốt, còn không biết thế nào, cho nên mới muốn cô ở lại phối hợp công tác. Diêu Thúy thở dài nói, là bởi vì tiền của trung ương không dễ đòi, tôi mới muốn theo, cậu giúp tôi nhiều như vậy, tôi còn không giúp qua cậu cái gì, trong lòng tôi không thoải mái. Không chú ý nhiều như vậy. Cậu đi lần này chỉ mang 2 người, được không? Nhìn xem. Hẳn là không sao đâu. Được rồi, cậu đều nói như vậy, vậy tôi ở bên này phụ trách liên lạc. Việc nhỏ cô quyết định là được. Cứ nói là ý của tôi. Ha ha, cậu ủy quyền cho tôi thật ra rất lớn. Không phải tôi ủy quyền, thư ký lúc đầu đã có cái quyền lợi này. Được rồi, việc nhỏ tôi quyết định, chuyện lớn thì tôi tùy thời gọi điện thoại cho cậu. Được, ha ha, đến lúc đó trở về tôi mang chút đặc sản kinh thành cho cô, việc nướng này nọ, tôi phỏng chừng cô cũng lâu rồi không ăn. Được, vậy tôi sẽ chờ. Nói xong, Đổng Học Bân lại thu dọn hành lý, từ trong ngăn kéo phòng làm việc lấy đi vài thứ, lúc này mới coi như xong, sau đó hắn liền cáo từ Diêu Thúy, đi xuống lầu. Bên ngoài, một chiếc Xiali cũ đậu sẵn, người đã chờ. Lái xe là một người tài xế chính phủ huyện, người này tự nhiên không đi kinh thành, chỉ là đem Đổng Học Bân bọn họ đi qua mà thôi. Bên cạnh người lái là một người phụ nữ trung niên, đêm qua Đổng Học Bân cũng đã gặp qua cô ấy. Gọi là Trần Tiểu Mỹ, một phụ nữ cũng lớn tuổi nhưng vẫn còn mặn mà lắm, nhan sắc coi như thông qua, bởi vì cô ấy là người duy nhất trong huyện có thân thích ở bộ tài chính kinh thành, cho nên mới mang cho cô ấy. Đương nhiên, nói là thân thích cũng CNG là một người khoa viên bình thường ở bộ tài chính. Bất quá trong triều có người dễ làm chuyện, đây là tất cả mọi người công nhận. Người ngồi ở ghế sau là cục trưởng cục tài chính Nghiêm Nhất Chí ngày hôm qua trong cuộc họp thường ủy Đổng Học Bân đã thấy qua, đi trung ương đòi tiền, tự nhiên không thể thiếu cục trưởng cục tài chính. Tính ra, bọn họ coi như là thuộc hạ của Đổng Học Bân, dù sao Đổng Học Bân là phân công quản lý công tác tài chính. Đổng Học Bân đến đây, nam nữ trên xe của đều đi xuống. Đổng huyện trưởng. Đổng huyện trưởng. Đổng Học Bân một cái, đi thôi. Được. Nghiêm Nhất Chí tượng trưng mở cửa xe cho Đổng Học Bân, nhưng biểu tình nhìn không ra có bao nhiêu cung kính. Đổng Học Bân biết, Nghiêm Nhất Chí là người của Mông Bí Thư, lúc xưa cục tài chính cũng đều là Mông Bí Thư khống chế, cho dù Khương Phương Phương huyện trưởng muốn dùng tiền, Nghiêm Nhất Chí cũng sẽ không bán mặt mũi, đều là xin chỉ thị Mông Bí Thư, chỉ có Mông Bí Thư gật đầu ông ta mới có thể đưa tiền, cho nên Đổng Học Bân dựa vào hướng Khương huyện trưởng, Nghiêm Nhất Chí cũng không có nhiệt tình, tâm tình có chút có lệ. Đổng Học Bân nhìn ông ta, cúi đầu lên xe. Nghiêm Nhất Chí cũng ngồi xuống bên cạnh hắn. Trần Tiểu Mỹ cũng không nói chuyện, phỏng chừng cũng là thân tín của Nghiêm Nhất Chí, tự nhiên có khuynh hướng nghiêng về Mông bí thư, bọn họ không dám làm căng thẳng với Đổng Học Bân, nhưng cũng không dám quá nhiệt tình có phe phái, rất nhiều thứ đều phải thay đổi, sẽ lo trái lo phải, cái này Đổng Học Bân đã tràn đầy thể hội. Xe chạy đi. 10 phút. Nửa tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ. Một đường không nói chuyện, xe tới sân bay. Huyện Trinh Thủy không có thành phố lớn xung quanh, đều là thành phố cấp 3 bình thường, sân bay đương nhiên cũng không lớn, nhỏ đến đáng thương. Đổng Học Bân xuống xe, quay đầu lại nói, lão Lý, khổ cực. Tài xế lão Lý cuống quýt nói, ngài đừng khách khí, vậy tôi trở về. Đổng Học Bân ừ một tiếng, đi chậm một chút, thuận buồm xuôi gió. Lão Lý nhanh chóng nói cảm ơn, sau đó chờ Đổng Học Bân bọn họ vào sân bay mới đem xe đi. Ông ta đối với Đổng Học Bân vẫn là rất khách khí, tại trong mắt ông vô luận Đổng Học Bân đứng vào hàng người lãnh đạo nào, hiển nhiên cũng không phải người ông ta có thể đắc tội, hơn nữa Đổng Học Bân vô luận đối với người nào đều rất khách khí, nói rất đúng chỗ, chưa từng khinh thường ai, trong các tài xế không chỉ lão Lý, ấn tượng của rất nhiều người đối với Đổng huyện trưởng cũng vô cùng tốt, ví dụ như Đổng huyện trưởng sau khi xuống xe sẽ nói một câu thuận buồm xuôi gió, không phải là chuyện từng lãnh đạo huyện đều có thể làm được. Thật ra Đổng Học Bân cũng là loại tính cách này, người không đụng tôi không chạm người. Người khác nếu như khách khí đối với hắn, hắn cũng sẽ khách khí đối với người khác, cái gì tự cao tự đại. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua trên người Đổng Học Bân. Nghiêm Nhất Chí nhìn Đổng Học Bân, thấy hắn đối với một người tài xế cũng khách khí như vậy, trong lòng không khỏi thì thầm một tiếng, cuộc họp thường ủy ngày hôm qua ông có dự thính, tận mắt thấy tràn diện Đổng Học Bân khẩu chiến quần hùng cùng 5-6 thường ủy huyện ủy cãi nhau, cái khí thế kia, công phu mồm mép kia, cái cảm giác càng quấy nhanh mồm nhanh miệng. Quả thật là đừng nói nữa. Hơn nữa dưới tình huống một đấu sáu dĩ nhiên làm cho sáu thường ủy huyện ủy á khẩu không trả lời được, những câu nói rất chắc chắn, những câu ép sát người khác, cho nên Nghiêm Nhất Chí còn tưởng rằng Đổng Học Bân là một lãnh đạo rất không tốt, ai ngờ ngày hôm nay vừa tiếp xúc, mới phát hiện tính hai mặt của Đổng Học Bân quả thật tương phản quá lớn. Buổi chiều. Máy bay sóc nảy mà đi. Máy bay không phải quá ổn, khiến cho Đổng Học Bân có chút thống khổ, hắn trước đây cũng là quá xa xỉ, sớm quen với khoang hạng nhất và khoang thương vụ, bất quá tuy rằng huyện Trinh Thủy cách kinh thành khá xa, nhưng cũng may là ngồi máy bay vẫn rất nhanh, đại khái cũng vài giờ mà thôi, nhắm mắt ngủ một giấc là đến. Đổng Học Bân cũng nhìn xuống, hắn biết mình cũng phải thích ứng loại tình huống này, dù sao tiền vé máy bay là trong huyện chi trả, hơn nữa máy bay của bọn họ cũng không khoan hạng nhất, bên này từ trên xuống dưới đương nhiên là không có biện pháp so sánh với kinh thành, chỉ có thể thích ứng. Một tiếng đồng hồ. Ba tiếng đồng hồ. Máy bay phát ra âm thanh, tới. Xuống máy bay, Đổng Học Bân mang theo cục trưởng cục tài chính huyện Nghiêm Nhất Chí và phó cục trưởng cục tài chính huyện Trần Tiểu Mỹ bớt thời giờ vào phòng vệ sinh. Trong WC, Đổng Học Bân gọi một cú điện thoại cho Tạ Tuệ Lan. Alo, Tuệ Lan, là anh. Em biết là anh, đừng nói cho em biết anh lại gây sự nha, ha ha. Tạ Tuệ Lan cười cười. Đổng Học Bân không nói gì, cái gì, tôi là đến kinh thành làm việc, vừa xuống máy bay, vậy, có thể ở đây vài ngày, em có rảnh rỗi không? Qua đây thăm anh đi. Tạ Tuệ Lan cười nói, tên nhóc anh sao không đến thăm em? Ừm. Anh không phải không có thời gian sao, hơn nữa ở đây cũng không xe, còn mang theo người tới. Vậy anh không biết xấu hổ kêu một người phụ nữ có thai từ xa đi qua tìm anh? Hả? Dù sao anh ở kinh thành, nếu như em nhớ anh thì tới đây, không nhớ anh thì đừng tới. Còn tức giận. Ừm. Tên nhóc anh cuối tuần mới vừa đi. Em nhớ anh cái gì? Đổng Học Bân đổ mồ hôi một chút. Vừa nghĩ cũng phải, mình còn chưa đi được vài ngày, nhớ cái gì, không thể làm gì khác hơn là nói, vậy em khỏi tới, thân thể thế nào? Cũng được, vừa kiểm tra một chút, đều rất tốt. Vậy được, mẹ anh có khỏe không? Mẹ ở cùng với em, mỗi ngày ở nhà chiếu cố em ăn uống, khiến cho thấy rất ngại. Được rồi, anh nói một tiếng với mẹ đi, đừng làm cho mẹ bận như thế, em một mình cũng không có việc gì. Thân thể mẹ cũng không được, cao huyết áp, là mệt lại bị bệnh. Em hiện tại là phụ nữ có thai, ha ha, trong chúng ta em lớn nhất. Thôi đi, Tạ tỷ anh còn chưa có yếu ớt như vậy, nhớ kỹ đến lúc đó nói một chút với mẹ, được rồi, bên em phải họp, trước như vậy đi. Ừm. Em bận đi. Rảnh rỗi thì trở về vài ngày. Có thể không có thời gian, đến lúc đó rồi nói sau. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân từ trong phòng vệ sinh đi ra, bắt chuyện Nghiêm Nhất Chí và Trần Tiểu Mỹ bên ngoài một tiếng, mang theo bọn họ đi ra sân bay. Đứng ngoài đường đón xe. Một lát sau, đến phiên bọn họ. Trên xe, Đổng Học Bân nhìn bọn họ, cũng sắp đến giờ cơm tối, các người muốn ăn cái gì? Nghiêm Nhất Chí không sao cả nói, đều được, nghe ngài. Trần Tiểu Mỹ tự nhiên cũng không dám yêu cầu cái gì.

Nghiêm Nhất Chí cười khổ, nghe ngài, tôi tùy tiện. Vậy được. Đổng Học Bân lập tức gọi người phục vụ tới, muốn một chai Mao Đài, sau đó người phục vụ đem rượu lên rót đầy cho ba người bọn họ. Rượu đủ cơm ăn no. Đổng Học Bân không mang nhiều tiền mặt như vậy, theo người phục vụ đi ra ngoài tính tiền. Nghiêm Nhất Chí và Trần Tiểu Mỹ đều biết, cái bữa cơm này ít nhất cũng mấy chục ngàn, cũng là trong lòng âm thầm bồn chồn, thậm chí rất sợ Đổng huyện trưởng trả không nổi. Bên ngoài, Đổng Học Bân kỳ quái hỏi người phục vụ, nói, phòng của các người không phải có máy POS sao? Còn cần phải đi tính tiền. Không đợi người phục vụ nói cái gì, một người trung niên cười ha ha đến đây, người này Đổng Học Bân chưa thấy qua. Đổng tiên sinh. Người trung niên khách khí nắm lấy tay hắn, tôi là phó quản lý của nhà hàng Vương Phủ, ông chủ có việc không ở kinh thành, bất quá nghe nói vợ ngài mang thai, cố ý nhờ tôi tới chúc mừng một chút, bữa cơm này tính cho ông chủ, tiền đã tính rồi. Đổng Học Bân vui vẻ, các người làm sao biết tôi? Người trung niên nói, à, lúc ngài tới, quản lý ngoài sảnh đã nhận ra ngài. Đổng Học Bân hồi tưởng một chút, vừa rồi quả thật tự như thấy được một người quen, hắn tới nhà hàng Vương Phủ cũng không phải một lần hai lần, có người nhận thức hắn cũng không kỳ quái, dù sao danh tiếng của Tạ gia quá lớn. Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, thay tôi cảm ơn ông chủ của các người, ông chuyển lời một chút, đến lúc đó tôi cùng Tuệ Lan mời ông ta ăn. Người trung niên lập tức nói, tốt, tôi nhất định chuyển lời. Đổng Học Bân lại nói, tiền phòng thì để tôi trả, cho chúng tôi ba phòng thương vụ, ừm, năm ngày trước đi, muốn kéo dài đến lúc đó rồi nói. Tốt, ngài chờ vài phút, tôi lập tức làm. Ừm, vậy cảm ơn. Không cần, ngài quá khách khí. Sau khi ăn xong, chạng vạng. Kinh thành, nhà hàng Vương Phủ. Trở về phòng, Đổng Học Bân bắt chuyện Nghiêm Nhất Chí và Trần Tiểu Mỹ, mang theo bọn họ đi ra ngoài, sau đó đi thang máy lên lầu, cái gì cũng không nói. Nghiêm Nhất Chí kỳ quái nói, Đổng huyện trưởng, chúng ta đây là... Đổng Học Bân nói, phòng tạm trú kinh thành xa quá, ở chỗ này đi. Nghiêm Nhất Chí ặc một tiếng, ở đây quá đắt, tôi thấy có phải là... Đổng Học Bân thản nhiên nói, không có việc gì, tôi đặt 5 ngày rồi, đều soát thẻ rồi. Trần Tiểu Mỹ cũng co quắp lên, Đổng huyện trưởng, cái này... Cái này không thích hợp, làm cho ngài tiêu pha. Không quan hệ, đặt cũng đã đặt rồi, đi thôi. Thật ra Đổng Học Bân cũng không phải vì để cho bọn họ ở tốt một chút, hai người này rõ ràng là cán bộ của Mông Bí Thư, không cùng một phe phái với Khương huyện trưởng và mình, Đổng Học Bân cũng không cần phải đối tốt với bọn họ, chỉ bất quá hắn một đường ngồi máy bay đến đây cũng hơi mệt, đi tìm khách sạn tiện nghi hoặc là cho bên tạm trú kinh thành an bài chỗ dừng chân, thật sự có chút phiền phức, hắn lười đi, cho nên mới trực tiếp ở lại, dù sao chút tiền ấy đối với Đổng Học Bân mà nói là chính. Trâu mất sợi lông, hắn không sao cả. Trên lầu, trong hành lang, cửa thang máy mở ra, Đổng Học Bân ba người đi ra. Kết quả một người thiếu phụ như là tổ trương và hai người phục vụ chờ ở tại chỗ đó, khuôn mặt cười vui vẻ nhìn Đổng Học Bân nói, ngài là Đổng tiên sinh sao? Phòng đã chuẩn bị xong rồi, mời bên này. Đổng Học Bân gật đầu, cảm ơn. Ngài khách khí. Thiếu phụ dẫn đường ở phía trước. Nghiêm Nhất Chí và Trần Tiểu Mỹ cũng không có ở qua nhà hàng Vương Phủ, càng chưa ăn cơm ở đây, cho nên còn tưởng rằng thái độ phục vụ bên này đều là như thế. Trong lòng nói khách sạn 5 sao đúng là khách sạn 5 sao, ở một đêm còn có nhiều người dẫn đường như vậy, hèn chi đắt như thế. Tới nơi, tổ trưởng dừng chân, chỉ bên cạnh nói, Đổng tiên sinh. Cũng là ba phòng này. Đổng Học Bân gật đầu, tốt, tôi đã biết. Phiền phức các người. Tổ trưởng vội nói, không phiền phức, là đương nhiên, vậy ngài nghỉ ngơi. Chúng tôi đi về trước, có chuyện gì ngài có thể gọi điện thoại phục vụ, tôi họ Lý, là tổ trưởng bên này. Ngài có việc cứ cho bọn họ gọi tôi là có thể, trong vòng 5 phút đồng hồ tôi khẳng định đến. Đổng Học Bân khách khí nói, cảm ơn. Tổ trưởng mang theo mấy người phục vụ đi. Trần Tiểu Mỹ có chút cảm khái, thái độ phục vụ bên này thật đúng là tốt. Nghiêm Nhất Chí nói, khách sạn 5 sao, khẳng định tốt. Đổng Học Bân đổ mồ hôi, cũng không nói chuyện. Thật ra nếu không phải bọn họ biết mình là con rể của Tạ gia, người ta sao có thể là cái thái độ này? Bọn họ ở chính là phòng thương vụ, cũng không phải tổng thống. Đi thôi. Đổng Học Bân nói, đi phòng tôi. Chúng ta họp. Tốt. Nghiêm Nhất Chí và Trần Tiểu Mỹ lập tức theo đi qua. Vào phòng. Xa xa. Trong thang máy. Một người phục vụ hiếu kỳ nói, chị Lý, vừa rồi là ai vậy? Người nữ tổ trưởng nhíu mày nói, không biết cũng đừng hỏi bậy. Tò mò làm gì? Người phục vụ nhức đầu, cũng không dám nói tiếp nữa. Người nữ phục vụ kế bên cũng không lên tiếng. Bọn họ đương nhiên không thể không hiếu kỳ, lúc trước cũng có vài quan viên vào ở nhà hàng Vương Phủ, nhưng cũng không khiến cho ông chủ và tổ trưởng quản lý làm ra trận thế lớn như vậy. Một phòng thương vụ còn bắt bọn họ tự mình đi nghênh tiếp, loại đãi ngộ này chỉ có lãnh đạo cấp trung ương mới xuất hiện. Mà vị Đổng tiên sinh kia nhìn qua mới hơn 20 tuổi, nhìn thế nào cũng không giống như là lãnh đạo trung ương. Nữ tổ trưởng có thể nghĩ là giọng điệu của mình hơi nặng, vẫn là thấp giọng nói, dù sao các em phải cẩn thận một chút, nhất là Đổng tiên sinh vừa rồi, bọn họ muốn cái gì chúng ta cung cấp cái đó, giấy tờ không cần phải hỏi, cũng không cần đòi tiền, ghi sổ sách báo cho chị là được, cái này không phải người chúng ta có thể đắc tội, ngay cả ông chủ và quản lý của chúng ta đều phải cẩn thận, có thể là người bình thường sao? Các em phải thông minh một chút, có tinh thần một chút, nếu như Đổng tiên sinh không hài lòng, mỗi người chúng ta đều phải cuốn gói đi. Nhớ kỹ không? Nhớ kỹ. Đã biết chị Lý. Sau này không nên nói mò cũng không muốn hỏi bậy, chị cũng là muốn tốt cho các em, nếu không ngày nào đó đắc tội với người, các người cũng không biết đắc tội thế nào. Chị Lý, bọn em rõ ràng. Trong phòng thương vụ. Phòng thương vụ của Vương Phủ đương nhiên xa hoa hơn khách sạn khác rất nhiều, Đổng Học Bân cũng không ở đây qua, sau khi vào thì nhìn trái nhìn phải. Ngồi đi. Đổng Học Bân nói. Bên trong có sofa, Nghiêm Nhất Chí và Trần Tiểu Mỹ đều ngồi xuống. Đổng Học Bân cũng ngồi xuống, nói, ngày mai chúng ta đi bộ tài chính đòi tiền, trước đây huyện chúng ta đi như thế nào? Nghiêm Nhất Chí nhìn thoáng qua Trần Tiểu Mỹ, nói, trước đây đều là tìm người thân của Trần Cục Trưởng, nhờ người ta giúp đỡ chúng ta đi vào bộ tài chính, sau đó tìm được lãnh đạo tương quan, bất quá theo tình hình chung lãnh đạo sẽ không gặp, chỉ có thể sớm hẹn trước, sau đó vận khí tốt chờ vài ngày mới có thể gặp chúng ta, vận khí không tốt lãnh đạo có việc, bình thường ngay cả mặt mũi cũng không lộ. Dù sao chúng ta không phải đi trình tự bình thường đến đây đòi tiền, người ta gặp cũng tốt. Không gặp cũng tốt, chúng ta cũng nói không được cái gì, nói vậy cũng không có biện pháp gì. Đổng Học Bân hỏi, trước đây huyện chúng ta tới bao nhiêu lần? Nghiêm Nhất Chí nói, trước đây mỗi trên cơ bản đều tới, sau đó cũng là năm kia và năm ngoái, hai lần này tôi cũng tới, bất quá. Nghiêm Nhất Chí có chút khó mở miệng, bất quá lãnh đạo gặp vài lần, nhưng chưa một lần lấy được tiền, người ta căn bản không để ý tới chúng ta, cũng không có cách. Đổng Học Bân nhíu mày nói, một đồng tiền cũng không lấy được. Nghiêm Nhất Chí ừ một cái, một lần cũng không có. Vậy thật ra không dễ làm. Đổng Học Bân cũng trầm ngâm một chút, như vậy đi, ngày mai vẫn là theo phương pháp trước đây của các người, trước thử một lần. Nghiêm Nhất Chí nhìn về phía Trần Tiểu Mỹ. Đổng Học Bân cũng nói, Trần Cục Trưởng, vậy khổ cực. Trần Tiểu Mỹ lập tức nói, không quan hệ, vậy tôi buổi tối liên hệ anh họ tôi, thật ra trước đó tôi đã chào hỏi. Ngày mai anh ấy cũng đi làm, hẳn là không thành vấn đề. Đổng Học Bân gật đầu nói, được, vậy quyết định như thế, nhìn tình huống trước, không được thì tính đường khác. Các người buổi tối đều nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta đi bộ tài chính, 9 giờ, đến lúc đó gặp mặt ở phòng khách, cứ như vậy. Nghiêm Nhất Chí đứng dậy nói, được, chúng tôi trở về. Đổng Học Bân ừ một tiếng, nghỉ ngơi sớm một chút. Trần Tiểu Mỹ nói, Đổng huyện trưởng, ngày hôm nay cảm ơn ngài. Đổng Học Bân cười khoát khoát tay, không khách khí. Có chuyện gì cứ điện thoại cho tôi, số điện thoại di động của tôi các người đều có. Có. Tốt lắm, ngủ ngon. Ngài cũng ngủ ngon. Hai người đi. Buổi tối. Bầu trời tối đen. Trong phòng thương vụ Đổng Học Bân nhìn ánh trăng bên ngoài, khóe miệng cũng nổi lên một nụ cười. Trong phòng không người, hắn cũng thả lỏng lên, ghé vào cửa sổ hút điếu thuốc, phà khói ra bên ngoài, nghĩ rất hoài niệm, rất ấm áp. Dù sao nơi này là thành phố Đổng Học Bân sinh ra lớn lên, tất cả đều là Đổng Học Bân quen thuộc và thích ứng, vẫn là gia hương tốt. Hút xong điếu thuốc, Đổng Học Bân khép cửa sổ lại, xoay người ngồi xuống giường, lấy điện thoại ra nhìn dãy số, gọi cho em gái của Tạ Tuệ Lan Tạ Tĩnh. Tít tít tít. Điện thoại thông. Alo, Tiểu Tĩnh. Đổng Học Bân nói. Bên kia truyền đến tiếng nói của Tạ Tĩnh anh rể, ha ha, tìm em có việc. Đổng Học Bân mỉm cười nói, cũng không có chuyện gì, gần đây thế nào? Gặp người yêu không? Tạ Tĩnh ho khan một tiếng gặp qua một lần, Tôn Khải hiện tại V làm rất tốt, cũng là một tiểu lãnh đạo, hắn còn cố ý nhờ em cảm ơn anh. Không có việc gì, anh cũng không giúp đỡ cái gì. Nếu không có anh, Tôn Khải hiện tại ngay cả công tác cũng không có. Sẽ không, anh thấy Tiểu Tôn rất có bản lĩnh, người cũng thực thành. Có bản lĩnh được cái gì? Với tính cách nói 102 của ba mẹ em, Tôn Khải muốn ở kinh thành. Chỗ nào dám nhận hắn? Ba mẹ em còn tức giận. Vẫn còn, hơn nữa hình như. Hình như cái gì? Tạ Tĩnh có chút khó có thể mở miệng. Cuối cùng vẫn là nói, bọn họ biết Tôn Khải phải đi thành phố Lữ An công tác. Cũng biết là anh an bài giúp hắn, xin lỗi Đổng ca, liên lụy anh. Đổng Học Bân cười khổ khẳng định sẽ biết, mẹ anh ngay tại thành phố Lữ An, hiện tại Tôn Khải điều qua,